Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui khi được gặp lại tất cả các bạn trong khung giờ phát sóng quen thuộc ngày hôm nay, 19 giờ 15 phút hàng ngày. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 7 của bộ truyện Cô vợ hắc đạo của Thượng quan Yêu Nghiệt. Bộ truyện này thì mình cũng chưa chắc chắn được là khoảng bao nhiêu tập nha mọi người, bởi vì là độ dài của nó khác nhau. Số chương thì là 102 chương mà chưa chắc chắn được là khoảng bao nhiêu tập. Còn ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập mới của ngày hôm nay. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tập 7. Đảo mắt một cái là hết một tuần. Thân thể của Thượng quan Triệt cơ bản đã hồi phục, có thể xuất viện. Chỉ là cho dù có xuất viện nhưng vẫn chưa thể đi làm, cần phải tĩnh dưỡng nửa tháng. Vì thế thủ trưởng Triệu còn tự mình đến thăm Thượng quan Triệt, tỏ vẻ vô cùng xin lỗi Thượng quan Triệt. Thủ trưởng Triệu còn nói cho Thượng quan Triệt, vài binh lính nổ súng với anh đã bị xử lý theo quân pháp, bảo Thượng quan Triệt chớ để ở trong lòng, nghỉ ngơi cho tốt, sớm ngày trở lại đơn vị. Còn nói thêm cái gì mà một ngày quân đội không có Thượng quan Triệt chính là không được yên ổn, suýt nữa thì khiến Vân Sở nôn mửa. Thật vất vả mới có thể tiến bước thủ trưởng Triệu. Vân Sở dọn dẹp phòng bệnh một chút, sau đó đưa Thượng quan Triệt đi làm thủ tục xuất viện. Ra khỏi bệnh viện, Vân Sở tự mình lái xe đưa Thượng quan Triệt trở về, hơn nữa còn rất săn sóc khi mua đồ ăn cho Thượng quan Triệt. Sau khi hai người ăn xong, cô mới về nhà. Thấy thời gian vẫn còn sớm, Vân Sở không về thẳng nhà mà đi đến câu lạc bộ Đào Nguyên. Hôm nay cô đến nhận tin tức của Lương Hạo, đó là nhiệm vụ cô giao cho anh ta. Anh ta đã hoàn thành nên bảo cô dành một chút thời gian để nói chuyện. Tuy rằng không rõ rốt cuộc vì sao đột nhiên Lương Hạo muốn nương tựa vào bản thân, nhưng mà tin tức này rất quan trọng với cô, cho nên cô đồng ý đến gặp mặt ở câu lạc bộ Đào Nguyên. Bởi vì nơi ở của Thượng quan Triệt cách câu lạc bộ Đào Nguyên không xa, cho nên Vân Sở chỉ đi bộ. Chỉ là cô còn chưa kịp đến câu lạc bộ Đào Nguyên thì đã bị người ta vây lại ở trên đường. Hơn nữa những người này cô đều đã từng gặp, không phải đều là những người trước kia Kim Lan Nhược bảo đến bắt cô sao? Nhất thời cô cảm thấy buồn cười. Kim Lan Nhược này vậy mà đến bây giờ còn chưa từ bỏ ý định, còn muốn tiếp tục đối nghịch với cô. Nếu như có thể, Vân Sở thực sự muốn nói với Kim Lan Nhược, cô thực sự không có một chút hứng thú nào với Đường Dịch Phong, càng không nói đến chuyện Đường Dịch Phong và Kim Lan Nhược đã có quan hệ. Cho dù không có thì cô cũng sẽ không đón nhận một tên cặn bã như vậy. Nhưng mà hình như cuối cùng Kim Lan Nhược vẫn không thể hiểu được suy nghĩ của cô. Vân Sở nhìn mấy người đàn ông xung quanh, bĩu môi nói, thế nào, còn chưa đánh sao? Vân Sở, lần này cô chết chắc rồi. Kẻ cầm đầu là một người đàn ông cao lớn uy mãnh, nhắm mắt lại, vung tay lên, một đám người xông về phía Vân Sở. Vân Sở trừng mắt nhìn bọn họ, bắt bác sĩ nói ra một câu, sao lại có những người cứ thích đi tìm tai vạ như vậy nhỉ? Thật không thú vị một chút nào. Dứt lời, dáng người bé nhỏ của cô xuyên qua giữa bọn họ, không bao lâu sau đã đánh ngã mấy người kia xuống đất. Vân Sở vỗ vỗ tay, hít sâu nói, chỉ bằng mấy người mà cũng muốn đánh với tôi sao? Xin mời về nhà học thêm vài năm nữa đi. Tuy nhiên cô vừa nói xong, đột nhiên cẳng chân bị một người đàn ông trên mặt đất giữ chặt, nhẹ nhàng kéo xuống. Ầm một tiếng, Vân Sở ngã xuống đất. Mà lúc này người đàn ông kéo chân cô đã đứng lên, cười đắc ý, tay cầm dao đâm về phía Vân Sở. Ban đêm, từng cơn gió rét lạnh gào thét trong đêm, phát ra những tiếng u u. Trên con đường yên tĩnh cũng không có nhiều người đi lại. Mặc dù có, nhưng khi nhìn thấy một đám đàn ông hung dữ thì đều bỏ trốn không dấu vết. Vân Sở ngã xuống mặt đất, mông cũng phải nở hoa. Nhưng còn chưa kịp kêu đau thì đã nhìn thấy người đó đang vung dao về phía mình. Vân Sở cắn răng, đang định nghĩ xem làm thế nào để tránh công kích của người đàn ông này thì đột nhiên tay cầm dao của người đàn ông bị một người bên cạnh đá một cái. Người đàn ông không kịp chuẩn bị nên một đá này đã bay ra ngoài, ngã vào một cái cột điện, sau đó phát ra một loạt âm thanh rên rỉ. Sau đó những người đàn ông còn lại đồng loạt đứng lên, nhìn thấy lão đại của bọn họ bị đá bay, nhất thời hoảng hốt, vội vội vàng vàng đến nâng lão đại dậy, sau đó kinh ngạc nhìn người đứng phía trước Vân Sở. Vân Sở cũng ngừng đầu, khi nhìn thấy rõ người trước mắt thì cũng bị giật mình, há miệng thở dốc, cuối cùng vẫn không nói gì, chỉ cau mày rồi cố gắng dùng sức đứng lên khỏi mặt đất. Lúc này, người đàn ông phía trước Vân Sở vươn một bàn tay ra, nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lùng. Vân Sở do dự một chút, cuối cùng vẫn nắm lấy tay người đó, khóe miệng khẽ cong lên, nói, cảm ơn học trưởng Âu Dương. Đúng vậy, người đàn ông này vậy mà lại chính là Âu Dương Tự. Vân Sở thực sự cảm thấy ngoài ý muốn. Lương Hạo vừa mới nói là đã điều tra xong lai lịch của Âu Dương Tự, thì cô ở trên đường gặp phải mai phục của Kim Lan Nhược, cuối cùng vẫn là Âu Dương Tự cứu cô. Cái này kiểu gì vẫn cảm thấy có chút gì đó không thích hợp. Chẳng lẽ cô đã hiểu lầm Âu Dương Tự rồi sao? Người đàn ông này vốn dĩ không phải là kẻ địch của cô sao? Trong lòng Vân Sở có trăm ngàn suy nghĩ đang biến đổi, nhưng trên mặt lại không có một biểu cảm dư thừa nào cả. Âu Dương Tự kéo cô đứng lên, buông tay cô ra, xoay người nói với mấy người Kim Lan Nhược phái đến, giọng nói lạnh lùng. Cút! Mấy người kia cảm nhận được khí thế từ trên người Âu Dương Tự, đâu còn dám ở lại lâu chứ. Một đám đỡ lấy lão đại của bọn họ, bỏ lại một câu. Vân Sở, cô đừng quá đắc ý, chúng tôi sẽ không bỏ qua cho cô đâu. Sau đó thì trốn đi. Khóe miệng Vân Sở giật giật, nghĩ thầm, những người này quả thật rất trung thành nha. Kim Lan Nhược đã như vậy rồi mà bọn họ còn nguyện ý đi theo cô ta, thực sự là... Nghĩ đến đây, Vân Sở nhíu mày, một suy nghĩ khác thường xoẹt qua trong đầu, nhưng cũng chỉ chợt lóe lên rồi biến mất rất nhanh không thấy đâu nữa. Cô lắc lắc đầu, nhìn về phía Âu Dương Tự, còn lạnh lùng hơn cả thời tiết giá rét bên ngoài, cười nói. Học trưởng Âu Dương, tại sao anh lại ở đây vậy? Anh lại cứu tôi thêm một lần nữa, tôi không biết phải cảm ơn anh như thế nào đây. Mái tóc dài của Âu Dương Tự vẫn rũ xuống che đi một con mắt còn lại lộ ra, nhìn Vân Sở thật sâu. Đúng vậy, chính xác là nhìn thật sâu, không giống như lần trước là chỉ lừa một cái. Vân Sở bị ánh mắt này của anh làm cho có chút không được tự nhiên, ho khan hai tiếng, nói tiếp. Học trưởng Âu Dương, trời lạnh, tôi mời anh uống một chén có được hay không? Vân Sở nói xong, tay chỉ về phía tấm biển câu lạc bộ Đào Nguyên ở cách đó không xa. Theo như hiểu biết của Vân Sở đối với Âu Dương Tự, người đàn ông này là loại người không nhận lời mời của người khác. Cô gần như có thể khẳng định Âu Dương Tự sẽ từ chối cô. Nhưng vào đúng lúc này, cô lại tính sai rồi, bởi vì... Được, Âu Dương Tự gật đầu, xoay người đi về phía trước. Vân Sở ngẩn người, khóe miệng co rút, nghĩ thầm có phải thân thể người này không khỏe hay không mà lại tự nhiên muốn đi uống rượu với cô. Vân Sở ngây ngốc ngẩn người, cho đến khi Âu Dương Tự đi một đoạn xa phát hiện ra cô không kịp, quay đầu nhìn cô một cái thì cô mới phục hồi lại tinh thần, cười hì hì bước về phía trước. Có thể nói là nụ cười trên mặt cô đẹp bao nhiêu thì trong lòng cô buồn bực bấy nhiêu, bởi vì hiện tại cô muốn đi gặp Lương Hạo nha. Gặp Lương Hạo để làm cái gì? Chẳng phải là để nghe Lương Hạo bẩm báo về chuyện của Âu Dương Tự hay sao? Vân Sở cúi đầu, vẻ mặt đau khổ đi vào Đào Nguyên với Âu Dương Tự. Lúc trước mỗi khi Vân Sở đến nơi này, hoặc là đến tìm người, hoặc là đến tìm hiểu tin tức, cho nên đều chỉ ngồi ở đại sảnh. Nhưng lúc này là đến bàn chuyện quan trọng, cho nên cô bảo Lương Hạo thuê một căn phòng. Vừa đi vào Đào Nguyên, người phục vụ đã nhiệt tình nói với Vân Sở. Vân tiểu thư, Lương đại ca đã ở trong phòng riêng đợi cô rồi. Vân Sở gật đầu, cười nói với Âu Dương Tự. Học trưởng Âu Dương, tôi còn có hẹn với một người bạn, hay là tôi uống hai chén với anh ở đây đi. Âu Dương Tự nước mắt nhìn Vân Sở một cái, gật đầu, ngồi xuống bên quầy bar, bảo phục vụ cho hai chén kê vĩ tử. Còn Vân Sở thì nhân cơ hội này nói với phục vụ, bảo Lương Hạo đi trước, tối nay cô sẽ đến gặp. Đến khi cô trở lại quầy bar thì Âu Dương Tự đã chuẩn bị xong cả rượu cho cô. Vân Sở cũng không khách khí, ngồi xuống, không nói chuyện với Âu Dương Tự. Trong lòng thì đang tự hỏi mục đích Âu Dương Tự đột nhiên xuất hiện. Nếu anh ta thực sự đúng lúc như vậy, đúng lúc xuất hiện khi cô đang bị người khác bao vây, sau đó thì cứu cô thực sự không tin. Nhưng mà nếu không phải là sự trùng hợp thì là cái gì? Chẳng lẽ Âu Dương Tự muốn ngăn cản cô và Lương Hạo gặp mặt? Nói như vậy thì Âu Dương Tự này thực sự có vấn đề rồi. Vân Sở nhắm mắt lại, mím môi, cúi đầu trầm tư. Lúc này, người phục vụ vừa đúng lúc đưa rượu đến, nhìn Vân Sở có điều gì muốn nói nhưng lại thôi. Vân Sở nhíu mày, tiếp nhận ly rượu, cười nói với Âu Dương Tự. Học trưởng, tôi kính anh. Khóe miệng Âu Dương Tự khẽ giật giật, lộ ra một nụ cười nhàn nhạt, bưng ly rượu trên mặt bàn lên chạm nhẹ vào ly rượu của Vân Sở, sau đó ngửa đầu nhấp một ngụm. Vân Sở dùng môi chạm nhẹ vào chén kê vị tử nhưng không uống. Thấy Âu Dương Tự ngồi đó không lên tiếng, cô cảm thấy hơi buồn bực, nước mắt ra hiệu với phục vụ, sau đó cười cười xin lỗi Âu Dương Tự. Học trưởng Âu Dương, tôi vào toilet một chút. Âu Dương Tự nhìn cô một cái rồi gật đầu, khó khăn lắm mới nói được một câu. Vân Sở vội vàng chạy về phía toilet, trốn vào trong đó một lúc thì nhìn thấy phục vụ với vẻ mặt kích động chạy vào. Nhìn bốn phía xung quanh một lúc rồi bất chấp đây là toilet nữ, vội vàng nói với Vân Sở. Vân tiểu thư, trên đường đến đây Lương đại ca bị thương, anh ấy vẫn kiên trì ngồi chờ cô ở trong phòng riêng. Cô mau đi nhìn anh ấy một chút đi, nếu không đến bệnh viện tôi sợ là... Vân Sở mở to hai mắt ra, còn chưa kịp nghe người phục vụ nói hết câu thì đã đẩy anh chạy ra khỏi toilet, sau đó chạy về phía phòng riêng mà họ đã hẹn trước. Chỉ tiếc là Vân Sở vừa mới chạy ra khỏi toilet thì đã thấy Âu Dương Tự đứng trước cửa thang máy, dường như đã biết cô sẽ dùng thang máy để đi lên trên vậy, nhìn về hướng cô đi bằng ánh mắt lạnh như băng. Vân Sở mím môi, tay nắm chặt thành nắm đấm. Quả nhiên, cô đoán không sai, Âu Dương Tự này căn bản không phải thực sự đến cứu cô. Thậm chí, cô còn nghi ngờ mấy người của Kim Lan Nhược kia cũng chưa hẳn thực sự muốn tìm đến cô, chỉ sợ là để cho Âu Dương Tự có cơ hội tiếp cận với bản thân cũng nên. Như vậy thì Âu Dương Tự là người của Kim Lan Nhược sao? Vân Sở cắn răng, cố ra vẻ như không có việc gì, sửa sang lại mái tóc dài của mình một chút, sau đó từ từ đi ra khỏi toilet, đi về phía quầy bar. Cô còn chưa biết mục đích của Âu Dương Tự này là gì, nhưng cũng có thể xác minh được người đàn ông là địch chứ không phải là bạn. Hơn nữa còn là một kẻ địch rất khó đối phó, cô không thể quá sơ sót. Hiện tại cô chỉ có thể hy vọng Lương Hạo bên kia đừng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, nếu không chẳng phải Âu Dương Tự này đã đạt được mục đích hay sao. Vân Sở đi đến trước quầy bar, tươi cười nói với Âu Dương Tự đang đứng cửa thang máy. Học trưởng làm sao vậy? Âu Dương Tự với hơi thở lạnh lùng bao quanh cơ thể chậm rãi bước đến bên cạnh Vân Sở, ngồi xuống, lắc đầu nói: không có việc gì, nhìn thấy người quen nên đến chào hỏi. Vân Sở gật đầu, ánh mắt đầy ý cười nhìn anh. Nào, chúng ta tiếp tục uống rượu. Âu Dương Tự lạnh lùng liếc mắt nhìn Vân Sở một cái, bưng ly rượu lên uống rất tự nhiên. Dáng vẻ lạnh lùng này hoàn toàn không đặt Vân Sở vào trong mắt. Vân Sở cũng uống hai ngụm, nhưng trong lòng vẫn nghĩ đến chuyện của Lương Hạo nên không có tâm trạng uống rượu. Đại khái là ngồi thêm nửa tiếng, không biết từ lúc nào Vân Sở đã uống hết một chén kê vị tửu lớn, khuôn mặt đỏ ửng. Cô hiểu mình không thể uống nữa, tuy rằng tửu lượng của cô tốt, nhưng uống nhiều cũng không tốt cho thân thể. Buông cái cốc xuống, Vân Sở chuẩn bị nói với Âu Dương Tự là cô muốn đi tìm người bạn của mình. Cho dù phản ứng của Âu Dương Tự có thế nào đi chăng nữa, thì bọn cô cũng không thể cứ tiếp tục ngồi chờ chết như vậy nữa. Nếu không, nếu thực sự Lương Hạo xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, thì cô không chỉ không có được tin tức về Âu Dương Tự mà còn có thể trở thành kẻ đầu sỏ gây nên chuyện đó. Tuy rằng trong lòng cô không quá coi trọng Lương Hạo, vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng anh ta, nhưng dù sao tối nay vẫn là cô chủ động hẹn Lương Hạo đến đây, ngộ nhỡ Lương Hạo thực sự xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì cô cũng khó chối tội. Vân Sở vừa mới đứng lên, còn chưa kịp nói gì với Âu Dương Tự thì đã nghe thấy một âm thanh quen thuộc đột nhiên truyền đến từ phía sau. Vân Sở quay đầu, khi nhìn thấy người kia, nụ cười trên khóe miệng đột nhiên trở nên rực rỡ, sau đó không nói câu nào mà bước đến, kéo lấy tay anh, gọi thân thiết. Niên ca ca, anh cũng ở trong này sao? Đã tan tầm rồi hả? Liên Thanh Ngôn không ngờ là sẽ gặp Vân Sở ở những nơi như thế này, sửng sốt một lúc, sau đó thì nhíu mày, nhẹ nhàng sờ đầu cô, dịu dàng cười nói. Vừa mới tan tầm. Trẻ con sao không về nhà nghỉ ngơi? Chạy đến nơi này làm cái gì? Giọng nói của anh rất dịu dàng, thanh âm rất dễ nghe, khiến Vân Sở cảm thấy thật thoải mái. Cô chu miệng lên, kháng nghị nói. Tôi không nhỏ đâu, sau mấy tháng nữa là trưởng thành rồi. Cô cũng biết là mình vẫn còn là vị thành niên sao? Liên Thanh Ngôn cười khẽ, khuôn mặt vốn dĩ đã vô cùng tuấn mỹ, dưới ánh đèn ở đây càng trở nên vô cùng mê người. Vân Sở nuốt nước miếng, kiễng chân lên, ghé vào bên tai Liên Thanh Ngôn, nhỏ giọng đùa bỡn. Đi ca ca, không biết đã có người nào nói với anh chưa? Khi anh cười lên có thể câu hồn người ta đi đó. Cô cũng không hề nói quá, thực sự có cảm giác như vậy. Anh khác hoàn toàn với Thượng Quan Triệt. Thượng Quan Triệt rất hay cười, mỗi lần cười đều khiến người ta có cảm giác giống con hồ ly, làm người ta hoa đầu chóng mặt. Còn Liên Thanh Ngôn rất ít khi cười, nhưng mỗi lần cười đều mang đến cho người ta cảm giác kinh diễm, đó là cảm giác tâm hồn rung động. Nghe thấy lời nói của Vân Sở, trái tim của Liên Thanh Ngôn đột nhiên run lên, nhìn vào mắt cô, nhìn thật sâu. Nếu không phải tình huống không cho phép thì chỉ sợ anh sẽ không nhịn được mà cắn lên đôi môi đỏ mọng kiều diễm ướt át của cô. Cố gắng nhịn xuống sự rung động trong tim, Liên Thanh Ngôn giơ tay lên khẽ đánh vào trán Vân Sở, giả bộ tức giận nói: nhóc con chết tiệt kia, dám trêu đùa Liên ca ca, thật không biết lớn nhỏ gì cả. Tuy rằng giọng nói của Liên Thanh Ngôn rất tức giận, nhưng động tác lại không hề thô lỗ, thậm chí còn mang đậm sủng ái. Tuy nhiên lại khiến Vân Cảnh ở bên người anh nhìn thấy, trong lòng cảm thấy có chút gì đó khó chịu. Rõ ràng anh và Liên Thanh Ngôn cùng nhau đi đến, nhưng mà trong mắt cô chỉ có Liên Thanh Ngôn. Cô có thể làm nũng với Liên Thanh Ngôn, có thể thân thiết với anh, có thể ái muội với anh, nhưng ngay cả ánh mắt cũng không chịu nhìn bản thân lấy một cái, thậm chí hoàn toàn không để ý đến sự tồn tại của anh. Ánh mắt của Vân Cảnh dừng trên người Vân Sở, nhìn thật sâu, nhìn thật lâu, không hề che giấu sự yêu thương trong lòng mình. Vân Sở chui ra khỏi lòng Liên Thanh Ngôn, ngay lập tức cảm nhận được một ánh mắt đang nhìn mình, quay đầu nhìn qua, nhìn thẳng vào ánh mắt đầy yêu thương của Vân Cảnh, lập tức ngây ngẩn cả người. Vân Cảnh, sao anh ta lại ở chỗ này? Sắc mặt Vân Sở cũng thay đổi, nhớ đến chuyện tối ngày hôm qua, cô cảm thấy có chút xấu hổ. Chẳng lẽ biểu cảm hiện tại của Vân Cảnh là thật sự? Hiện tại anh khổ sở vì sự bất mãn và oán giận của cô, vì bản thân không để ý đến anh mà đau lòng sao? Hay là sự yêu thương lúc này của anh cũng là giả vờ? Vân Sở không nhìn anh nữa, chỉ ho khan hai tiếng, định lợi dụng Liên Thanh Ngôn trốn khỏi Âu Dương Tự. Nhưng mà khi cô xoay người lại thì phát hiện chỗ Âu Dương Tự vẫn ngồi đang trống rỗng, nào còn bóng dáng Âu Dương Tự ở đó nữa. Học trưởng Âu Dương đâu? Vân Sở chớp chớp mắt, nghi ngờ nhìn vào ghế, trong mắt tràn đầy sự khó hiểu. Vân Cảnh vừa vào, ánh mắt đã dừng trên người Vân Sở, mà lúc này lại đang chìm sâu vào cảm xúc yêu thương của bản thân, lại thêm đèn khá tối, cho nên không nhìn thấy Âu Dương Tự. Còn Âu Dương Tự vừa nhìn thấy Liên Thanh Ngôn và Vân Cảnh, trong lòng biết tình huống không ổn, nhanh chóng rời đi từ cửa sau. Tuy rằng rất không cam lòng khi phải buông tha Vân Sở như vậy, nhưng mà anh hiểu rõ, nếu như Vân Cảnh biết anh tự tiện làm việc, thì chỉ sợ sau này ngay cả cơ hội tiếp cận Vân Sở cũng không còn nữa. Vì kế hoạch của anh, hôm nay chỉ có thể tạm thời buông tha. Chẳng phải có cái gọi là núi xanh còn đó, lo gì không có củi đốt. Chỉ cần anh còn có cơ hội tiếp cận Vân Sở, thì anh sẽ có cách trừ khử Vân Sở. Nghe thấy lời nói của Vân Sở, Điên Thanh Ngôn nhíu mày hỏi. Tìm ai thế? Là một học trưởng ở bên trường. Vừa rồi ở bên ngoài anh ấy có giúp tôi một việc, tôi mời anh ấy uống một chén. Vừa rồi vẫn còn ở đây, không biết tại sao đột nhiên lại không tới thăm hơi ở đâu. Thật kỳ quái. Vân Sở bĩu môi, nhỏ giọng cổ trách. Tuy nhiên Âu Dương Tự rời khỏi là tốt nhất, cô có thể nhanh chóng đi tìm Lương Hạo rồi. Nhớ đến lời nói của phục vụ, Lương Hạo bị thương, Vân Sở mím môi, cuối cùng không để ý đến chuyện vì sao Âu Dương Tự đột nhiên rời đi nữa, lôi kéo lấy Liên Thanh Ngôn nói. Đi ca ca, có chuyện này thì sợ lại làm phiền đến anh rồi. Khóe miệng Liên Thanh Ngôn giật giật, có chút xấu hổ hỏi. Không phải là lại có người bị thương đấy chứ? Vân Sở bĩu môi, ai oán gật đầu. Lại bị anh đoán trúng rồi, thật lạ. Vì sao chỗ nào có Linh ca ca là chỗ đó lại có người bị thương nhỉ? Liên Thanh Ngôn gõ nhẹ vào đầu cô, cười mắng. Con nhóc chết tiệt kia. Ý của cô là vì có tôi ở đây nên người đó mới bị thương có đúng hay không? Vân Sở thẻ lưỡi, cười tươi hơn hoa, không ngừng lắc đầu. Ai nói vậy chứ? Không hề có chuyện này đâu. Ai dám nói vậy, tôi đánh hắn. Liên Thanh Ngôn bất đắc dĩ lắc đầu, ánh mắt nhìn Vân Sở tràn đầy sủng nịnh. Hiển nhiên, giờ phút này, Liên Thanh Ngôn cũng quên luôn người bạn là Vân Cảnh ở bên cạnh. Vân Cảnh nhìn bọn họ ở chung một chỗ, nhìn dáng vẻ thân mật của bọn họ như vậy, có cảm giác Liên Thanh Ngôn mới chính là anh trai của cô vậy. Điều này làm cho anh cảm thấy rất khó chịu, gần như không thể thở nổi. Đúng lúc Vân Sở kéo Liên Thanh Ngôn rời đi, cuối cùng Vân Cảnh không nhịn được mà lên tiếng. Sở Sở. Giọng nói của anh đè nén lại sự đau đớn kịch liệt trong nội tâm, khiến Vân Sở nghe được thân thể cũng phải run lên một cái. Cuối cùng Vân Sở vẫn quay đầu, nhìn thoáng qua Vân Cảnh ở phía sau. Giờ phút này, trong mắt Vân Cảnh có rất nhiều cảm xúc phức tạp. Không biết vì sao Vân Sở lại nhìn thấy được sự thống khổ và dãy giụa trong mắt của anh. Vân Sở mím môi, nghĩ thầm, chẳng lẽ Vân Cảnh đối nghịch với bản thân là có nguyên nhân hay sao? Cũng chính bởi vì nguyên nhân bất đắc dĩ này nên mới làm như vậy. Hơn nữa, thật ra trong lòng anh vẫn thương bản thân, vẫn để ý đến bản thân, có đúng hay không? Cho dù đúng như vậy thì thế nào? Vân Sở cười lạnh, anh ta đã có thể làm ra cả những chuyện như vậy thì đã nói lên trong lòng của anh. Cô em gái như cô căn bản có cũng được, mà không có cũng chẳng sao, căn bản không thể so với dã tâm của anh ta. Huống hồ cô cũng không phải là em gái ruột của anh ta, không phải như vậy hay sao? Vân Sở cười lạnh lùng, kinh ngạc nói với Vân Cảnh. Anh trai cũng ở đây sao? Thật là ngại quá, vừa rồi không nhìn thấy. Vân Cảnh cúi đầu, tay bên người nắm thật chặt, mím môi, ánh mắt đau khổ nhìn Vân Sở. Vậy mà cô lại nói là vừa rồi không nhìn thấy anh, đùa sao? Rõ ràng anh vẫn luôn đứng ở đây mà, sao cô lại không nhìn thấy chứ? Nhìn thấy biểu cảm biến hóa của Vân Cảnh, Vân Sở khẽ thở dài. Thật xin lỗi anh trai, có một người bạn của tôi bị thương, tôi phải đưa Liên ca ca đi chứ. Xin lỗi lúc này không thể tiếp được. Vân Sở nói xong, liền lôi Liên Thanh Ngôn với vẻ mặt phức tạp ở bên cạnh đi, đi thẳng vào thang máy, đến phòng đã hẹn với Lương Hạo. Đẩy cửa phòng ra, ngay lập tức có một mùi máu tươi nhàn nhạt đập vào mắt. Ánh mắt Vân Sở trầm xuống, bật đèn trong phòng lên, chiếu sáng toàn bộ căn phòng tối tăm. Gần như là đồng thời, Lương Hạo đang nửa nằm trên ghế sofa ngồi dậy, nhìn Vân Sở ở cửa, hai mắt sáng lên, vội vàng nói: "Vân tiểu thư, cuối cùng cô cũng đến." Giọng nói của anh hơi khàn khàn, vẻ mặt có chút tái nhợt, điều đó cho thấy vết thương của anh không hề nhẹ. Vân Sở gật gật đầu, lôi Liêm Thanh Ngôn đến. "Anh bị thương thế nào? Bạn tôi là bác sĩ, để anh ấy xem vết thương cho anh trước." Lúc này Lương Hạo mới nhìn đến Liên Thanh Ngôn, khi nhận ra người đó chính là bác sĩ Liên lợi hại nhất thành phố L, cau mày không nói gì, gật đầu. "Cảm ơn tiểu thư quan tâm, làm phiền bác sĩ Liên rồi." Liên Thanh Ngôn không nói cái gì, xem xét vết thương cho Lương Hạo, sau đó lấy những món cần cho băng bó trong hòm thuốc nhỏ luôn mang theo bên người, bắt đầu xử lý vết thương và băng bó cho Lương Hạo. Vân Sở ngồi bên cạnh Lương Hạo, ánh mắt lạnh lùng hỏi: "Sao lại thế này? Vì sao lại bị thương?" Lương Hạo cắn môi, nhìn Liên Thanh Ngôn đang băng bó vết thương trên người cho mình, lại nhìn về phía Vân Sở, sau đó không nói gì. Vân Sở biết sự kiêng dè của anh, Liên Thanh Ngôn là bạn tốt của Vân Cảnh, Vân Cảnh là kẻ địch của cô. Lương Hạo chắc là đang lo lắng Liên Thanh Ngôn sẽ nói chuyện hôm nay với Vân Cảnh. Có lẽ là... Vân Sở mở to miệng, hỏi thẳng Lương Hạo: "Chẳng lẽ..." Tuy rằng Lương Hạo không phải là người thông minh, nhưng vẫn hiểu Vân Sở muốn nói cái gì, gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc nhìn cô. Vân Sở hít sâu, thấy vết thương của Lương Hạo không có chuyện gì lớn, cũng không vội vàng hỏi, chỉ cúi đầu tự suy nghĩ. Cô vẫn không hiểu lắm, nếu Âu Dương Tự đã là người của Vân Cảnh, vậy thì vì sao khi Vân Cảnh vừa xuất hiện, Âu Dương Tự lại không thấy tăm hơi đâu? Theo lý thuyết, Âu Dương Tự hẳn đã biết thân phận của mình đã bị Lương Hạo điều tra ra, sớm hay muộn cũng sẽ bị Vân Sở biết. Vậy thì càng là lúc này thì càng cần phải gặp Vân Cảnh, nghĩ cách loại bỏ sự nghi ngờ của Vân Sở, để Vân Sở cho rằng Âu Dương Tự không biết Vân Cảnh, hơn nữa phải là hoàn toàn không có quan hệ mới đúng nha. Lúc này Âu Dương Tự rời đi, chẳng lẽ là đang làm một chuyện gì đó mà không thể gặp người khác sao? Vân Sở cố gắng suy nghĩ, đột nhiên nghe thấy giọng nói nhàn nhạt của Liên Thanh Ngôn: "Ngày mai đến bệnh viện đổi thuốc. Miệng vết thương tuy không lớn nhưng mà rất sâu, cần phải chú ý nghỉ ngơi." Lương Hạo cười gật gật đầu, mở miệng đồng ý. Liên Thanh Ngôn nhìn Vân Sở, biết cô tìm Lương Hạo này còn có việc. Tuy rằng việc cô xem bản thân là người ngoài, không muốn để bản thân nghe cuộc đối thoại của bọn họ khiến anh cảm thấy có chút khó chịu, nhưng anh cũng hiểu rằng giờ phút này nếu như anh không rời khỏi đây thì sẽ chỉ làm cô càng thêm mất hứng mà thôi. Vì thế Liên Thanh Ngôn thở dài, cười nói với Vân Sở: "Sở Sở, anh đi ra ngoài uống mấy chén với anh trai em, em nhớ đi ra sớm một chút." Vân Sở gật gật đầu, cảm kích nhìn Liên Thanh Ngôn: "Vâng, cảm ơn Liên ca ca." Dứt lời, nhìn nụ cười trên khuôn mặt Liên Thanh Ngôn, đứng dậy hôn lên mặt Liên Thanh Ngôn một cái, cười hì hì nhìn anh. Thật ra đối với Liên Thanh Ngôn, Vân Sở vẫn vô cùng cảm kích. Không cần nói đến trước đây anh là bác sĩ riêng của cô nhiều năm như vậy, chỉ cần nhắc đến lần bị bỏ thuốc gần đây nhất cùng với chuyện Thượng Quan Triệt bị thương cũng đã đủ làm phiền Liên Thanh Ngôn rồi. Cô biết Liên Thanh Ngôn cũng thực sự thương cô, coi và đối xử với cô giống như em gái ruột của mình, cho nên trong lòng cô càng cảm thấy cảm kích hơn. Cũng không biết từ lúc nào mà cô đã từ từ coi Liên Thanh Ngôn thành anh trai của mình. Liên Thanh Ngôn thì cảm thấy trên má đột nhiên truyền đến một cảm giác ẩm ướt nóng nóng, khiến anh hoàn toàn ngây người. Ánh mắt anh dại ra nhìn Vân Sở, thân thể trở nên vô cùng cứng ngắc, tay nắm chặt thành nắm đấm, như thế này nhìn qua có chút buồn cười. Tuy rằng môi của cô chỉ như chuồn chuồn lướt qua mặt anh, nhưng khiến sóng nước trong lòng anh dâng lên tạo thành một đợt sóng to. Lần trước sau khi tận mắt nhìn thấy Vân Sở và Thượng Quan Triệt hôn nhau, anh cũng bắt đầu khát vọng một ngày nào đó nếu anh có thể hôn cô thì thật là tốt, nhưng đó cũng chỉ là mong muốn của anh cũng chưa từng ôm hy vọng lớn bao giờ cả. Tính cách của Vân Sở anh hiểu rất rõ. Nếu như anh dám làm điều gì sằng bậy, chỉ sợ sau này ngay cả cơ hội dùng thân phận người anh ở bên cạnh chăm sóc cô cũng không còn nữa. Hơn nữa, anh vẫn luôn không hiểu rõ rốt cuộc tình cảm của bản thân với Vân Sở là dạng tình cảm gì, cho nên vẫn không biểu hiện quá rõ ràng. Nhưng mà anh hoàn toàn không thể tưởng tượng được hôm nay cô lại có thể chủ động hôn bản thân. Tuy rằng chỉ là hôn lên gò má, nhưng cũng đã khiến anh vô cùng vui mừng. Thân thể trở nên nhẹ bẫng, dường như muốn bay lên vậy. Tim anh đập rộn ràng, ánh mắt dại ra nhìn Vân Sở. Trên mặt vẫn duy trì biểu cảm cứng ngắc, giọng nói cũng dại ra. Anh nói, được, anh đi ra ngoài trước. Nói xong, anh giống như người máy, chậm chạp đi ra khỏi phòng, sau đó đi xuống dưới, ngồi xuống bên cạnh Vân Cảnh đang say rượu. Vân Sở chớp chớp mắt, không hiểu Liên Thanh Ngôn đang như thế nào. Cô không phải là kích động quá nên mới hôn anh một cái thôi sao? Cho dù anh có không thích thì cũng không nên như vậy chứ. Vân Sở bĩu môi, nhún nhún vai, rầu rĩ nói. Chẳng lẽ sau này anh sẽ không để ý đến mình nữa sao? Cũng không phải là hôn lên miệng anh. Tức giận cái quái gì chứ? Người kỳ lạ. Lương Hạo nghe thấy vậy, khóe miệng run rẩy. Đại tiểu thư này còn có thể ngốc đến mức này hay sao? Con mắt nào của cô nhìn thấy Liên Thanh Ngôn tức giận vậy? Biểu cảm đó của Liên Thanh Ngôn rõ ràng là kích động. Kích động đến mức không biết phải làm như thế nào nha. Lương Hạo xấu hổ nhìn Vân Sở, nhưng cũng không nói thêm gì nữa, chỉ ho khan hai tiếng, bắt đầu nói chuyện chính. Vân tiểu thư, chuyện lần trước cô bảo tôi điều tra, tôi đã điều tra ra được rồi. Vân Sở phục hồi tinh thần lại, nghiêm túc nhìn Lương Hạo. Tốc độ rất nhanh. Anh nói xem, đã tra được cái gì? Nghe thấy lời khen ngợi của Vân Sở, Lương Hạo đột nhiên thấy ngượng ngùng, đưa tay lên xoa xoa đầu, cười nói. Âu Dương Tự là thủ hạ đắc lực nhất của Vân Cảnh. Bản thân anh ta cũng đang âm thầm làm việc cho Vân Cảnh, cho nên có rất ít người biết được thân phận của anh ta. Nói xong, biểu cảm của Lương Hạo lại nghiêm túc thêm một chút, rồi nói tiếp. Ngoại trừ là trợ thủ âm thầm của Vân Cảnh, Âu Dương Tự còn là một đội trưởng trong bang Huyễn Gia. Chỉ là thân phận của anh ta giấu rất kín, nên gần như không có ai biết đến người này. Vân Sở bừng tỉnh hiểu ra, gật đầu, trong mắt tràn đầy ánh sáng. Thì ra là anh ta. Cô đã sớm bảo người đi thăm dò thân phận của đội trưởng thủ hạ cuối cùng của Vân Cảnh, chỉ là không thể điều tra ra cái gì. Vị đội trưởng đó cực kỳ ít xuất hiện trước mặt mọi người, cho dù có xuất hiện thì lúc nào cũng mặc đồ đen, mặc áo choàng lớn, toàn bộ khuôn mặt đều bị che khuất, chỉ để lộ con mắt, cho nên căn bản không có ai biết được khuôn mặt thật của anh ta. Chỉ là cô điều tra lâu như vậy cũng không có tin tức gì. Lương Hạo chỉ mới vài ngày đã điều tra ra, cô không khỏi có chút nghi ngờ. Lương Hạo nhìn ra sự nghi ngờ trong mắt Vân Sở, vội vàng nói. Vân tiểu thư, tôi đây là nhờ người trong ám sát giúp đỡ điều tra, chắc chắn chính xác. Tôi cũng tuyệt đối không phải là người của Vân Cảnh. Vân Sở cười khẽ, nhìn nhìn Lương Hạo, phát hiện mặc dù trên mặt anh ta có một vết dao chém rất dài, nhưng lại không hề đáng sợ, ngược lại lại cảm thấy rất đáng yêu, gật đầu nói. Tôi biết, làm rất tốt. Hiện tại có thể nói cho tôi biết vì sao lại muốn đầu quân cho tôi chưa? Khóe miệng Lương Hạo giật giật, trên trán nhỏ xuống hai giọt mồ hôi lạnh, tiếp tục nói. Thật không dám giấu giếm với Vân tiểu thư. Thật ra lúc cha cô còn sống đã từng cứu tôi một mạng. Chỉ là trước đây tôi không có bản lĩnh, nên không thể đi theo cha làm việc. Cho nên sau khi biết cô là con gái của ông ấy, tôi quyết định mình sẽ đi theo cô. Vân Sở nhíu mày, hiển nhiên không hài lòng lắm đối với câu trả lời này của Lương Hạo, nhưng mà cũng không nghĩ ra được vấn đề ở đâu, nên cũng không truy cứu. Sau đó tiếp tục giao thêm cho Lương Hạo một việc, rồi Vân Sở bảo anh trở về nghỉ ngơi cho tốt, bản thân thì rời khỏi phòng riêng để đi tìm đám người Liên Thanh Ngôn. Lương Hạo nhìn Vân Sở đi mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, nghĩ thầm, lão đại quả đúng là thông minh, vậy mà có thể tìm lý do như vậy cho anh, để anh có thể thuận lợi ở lại làm việc bên người cô. Nếu không thì anh cũng không biết nên trả lời như thế nào mới tốt. Tuy nhiên, tài liệu mà lần này anh điều tra được không phải là nhờ sự giúp đỡ của ám sát, bởi vì tự bản thân anh cũng chính là một thành viên của ám sát. Tuy rằng công phu của anh không tốt, nhưng mà thu thập tình báo là điểm mạnh của anh. Sở dĩ vừa rồi phải nói như vậy cũng chỉ muốn Vân Sở tin tưởng bản thân mà thôi. Trong sảnh chính, trước quầy bar, Vân Cảnh đã uống rất nhiều, đã hơi say. Chỉ là không biết nên Thanh Ngôn đã xảy ra chuyện gì, Từ sau khi ra khỏi phòng riêng thì trên mặt luôn có một nụ cười ngây ngô. Vân Cảnh có hỏi vài lần nhưng Liên Thanh Ngôn lại không nói, càng khiến cho anh buồn bực hơn. Thật là lạ, một khối băng như Liên Thanh Ngôn gần như là không có khả năng để lộ biểu cảm cười ngây ngô như thế này. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy thì Vân Cảnh cũng không dám tin. Anh và Liên Thanh Ngôn quen biết nhau nhiều năm như vậy, cũng chỉ nhìn thấy anh ấy cười có vài lần, nhưng mà đêm nay anh lại thay đổi thành một người khác vậy, thực sự là vô cùng kỳ lạ. Vân Cảnh bưng ly rượu lên, nhìn Liên Thanh Ngôn ngồi bên cạnh vẫn đang cười ngây ngô, thỉnh thoảng lại đưa tay lên vuốt ve mặt mình, bất đắc dĩ trừng mắt nhìn. Bởi vì đã uống nhiều hơn nên lúc này đầu óc cũng có chút mơ hồ, giọng nói cũng hơi khàn khàn, nhưng vẫn chưa quên việc hỏi lý do Liên Thanh Ngôn cười như vậy. Thanh Ngôn, cậu nói thật đi, có phải đã xảy ra chuyện gì rồi đúng không? Chẳng lẽ gặp phải tình yêu rồi hả? Nhìn dáng vẻ ngây ngốc, hồ đồ, cười kha kha kha kha. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy bác sĩ Liên của chúng ta lộ ra biểu cảm như vậy đó. Vân Cảnh nói xong lại uống tiếp một ngụm rượu, giọng nói vô cùng sảng khoái. Liên Thanh Ngôn liếc mắt nhìn sang, thu hồi nụ cười trên mặt, cướp lấy ly rượu trong tay anh, cau mày. Uống ít một chút, chút nữa sờ sờ nhìn thấy cậu uống nhiều như vậy, cô ấy sẽ tức giận. Vân Cảnh hơi sững sờ nhưng lập tức cười khổ. Cô ấy sẽ tức giận sao? Thanh Ngôn, cậu suy nghĩ nhiều quá rồi, cô ấy sẽ không để ý đến sự sống chết của tôi. Cậu có biết hôm đó cô ấy đã nói gì với tôi không? Cô ấy hỏi tôi là anh là anh trai của tôi sao? Thanh Ngôn, cậu nói xem, tôi có đúng là anh trai của cô ấy không? Là tôi sao? Lần đầu tiên Liên Thanh Ngôn nhìn thấy Vân Cảnh như thế này, trong lòng không khỏi cảm thấy có chút khó chịu. Chỉ là những chuyện Vân Cảnh gây ra cho Vân Sở trước kia thực sự không thể tha thứ nổi. Tuy nhiên, nếu như nói là không thể tha thứ cho Vân Cảnh thì không phải trước kia anh cũng làm như vậy sao? Thân là bạn tốt của Vân Cảnh, là bác sĩ riêng của Vân Sở, lúc trước anh lại trơ mắt nhìn Vân Cảnh ra tay với Vân Sở. Liên Thanh Ngôn cười cực kỳ bất đắc dĩ, giờ cũng không ngăn cản Vân Cảnh uống rượu nữa, thậm chí cũng bưng ly rượu của bản thân lên uống vào trong bụng. Vân Sở đi ra khỏi phòng riêng, nhìn thấy hai người đàn ông không ngừng uống rượu trước quầy bar, khóe miệng giật giật, nghĩ thầm, không phải hai người này có chuyện gì đấy chứ, uống kiểu gì thế này, cái kiểu uống rượu không để ý đến tiền như thế này không say mới là lạ. Vì để lúc nữa không phải đưa hai kẻ say rượu này về nhà, Vân Sở vội vội vàng vàng chạy đến, tươi cười cướp lấy cái chén trong tay Vân Cảnh, cười nói, anh trai đang uống rượu gì vậy? Uống ngon như vậy sao? Thân thể Vân Cảnh khẽ run lên, quay đầu sang thì nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp cùng với nụ cười đẹp hơn hoa của Vân Sở, lập tức sững sờ tại chỗ. Anh uống say rồi sao? Đã xuất hiện ảo giác rồi sao? Nếu không vì sao giờ Sở lại ở trước mặt anh, lại còn cười tươi với anh như vậy nữa? Anh không nhớ rõ là đã bao lâu rồi cô chưa cười như vậy với bản thân, lâu đến mức anh gần như không nhớ ra nổi. Thấy Vân Cảnh ngây người nhìn bản thân, Vân Sở ho khan hai tiếng, xoay người, không muốn đối diện với ánh mắt của Vân Cảnh mà quay sang cười nói với người đối diện là Liên Thanh Ngôn. Nikaka, anh cũng đừng uống nữa, uống nhiều rượu sẽ không tốt cho thân thể. Liên Thanh Ngôn dịu dàng nhìn Vân Sở, gật đầu, để cái chén trong tay xuống, tay đưa lên trên đầu cô, nhẹ nhàng xoa xoa mái tóc dài của cô. Nhớ đến hành động hôn nghịch ngợm vừa nãy của cô, gò má của Liên Thanh Ngôn lại đỏ lên một lần nữa. Vân Sở chỉ nghĩ là do anh uống say, nào đâu biết rằng một nụ hôn vô tâm của cô sẽ làm cho Liên Thanh Ngôn thẹn thùng đến tận bây giờ chứ. Vân Cảnh nghe thấy lời nói quan tâm của Vân Sở đối với Liên Thanh Ngôn, trong lòng có chút khó chịu. Anh vươn tay ra, cướp lại ly rượu vừa bị Vân Sở cướp đi, giọng nói khàn khàn vang lên. Rượu, đưa chén cho tôi. Trong tay không còn gì, ly rượu đã bị Vân Cảnh cướp lại. Chỉ là khi nhìn thấy dáng vẻ Vân Cảnh ngẩng đầu lên, uống rượu không ngừng, rốt cuộc Vân Sở vẫn có chút không đành lòng. Thật ra tuy rằng biết Vân Cảnh là kẻ địch của cô, luôn muốn đưa cô vào chỗ chết, nhưng khi để tay lên ngực tự hỏi, từ sau khi cô đến thế giới này, anh vẫn chưa làm ra chuyện gì mà trời đất không thể tha thứ đối với cô. Chỉ duy nhất chuyện tai nạn xe cộ lần trước có liên quan đến Vân Cảnh, nhưng vẫn không chắc chắn là do Vân Cảnh làm, ngược lại là bản thân lần lượt phá hủy văn kiện quan trọng trong máy tính của anh, thậm chí còn nói những lời nói nhẫn tâm với anh. Trong trí nhớ, Vân Cảnh vẫn luôn rất thương Vân Sở. Ngay từ đầu, cô cũng không biết Vân Cảnh là quan tâm hay quan tâm giả, cho nên lúc trước mới coi toàn bộ sự quan tâm của Vân Cảnh đối với bản thân đều là giả vờ. Cùng anh ở chung lâu như vậy, cô đương nhiên có thể cảm nhận được sự quan tâm của Vân Cảnh đối với bản thân. Có lẽ có vài thứ là giả vờ, nhưng mà tình cảm thì không phải là giả vờ. Có lẽ một lúc nào đó anh và cô vẫn có thể là một cặp anh em tốt. Có khả năng sao? Vân Sở mím môi, khẽ thở dài một hơi, cuối cùng vẫn cướp lấy ly rượu trong tay Vân Cảnh, tức giận trừng mắt nhìn anh. Đừng uống nữa. Còn uống nữa thì tôi sẽ mặc kệ anh. Thật đáng giận. Rốt cuộc người đàn ông này có biết mình đang làm cái gì không vậy? Tối muộn như vậy, không có việc gì chạy đến quán bar lại chỉ để uống rượu. Anh cũng không thất tình, thì uống rượu làm cái quái gì chứ? Uống rượu một hồi, muốn cô đưa về hả? Cô mới không cần. Vân Cảnh cướp đi ly rượu, Vân Sở lập tức đưa tay đoạt lại, miệng còn kêu. Sở sở, cho tôi muốn uống. Anh khẽ vươn tay, vốn đứng ở bên cạnh anh. Vân Sở giơ ly rượu lên thật cao, liền lọt vào trong lòng anh. Anh đưa hai tay ra, cướp ly rượu trong tay Vân Sở. Nhìn từ đằng xa, giống như là cả người đều treo lên trên người Vân Sở. Liên Thanh Ngôn nhìn thấy bộ dáng bọn họ, chau mày. Mà Vân Sở chỉ muốn nhanh chóng đuổi con sâu rượu Vân Cảnh này đi, cũng không phát hiện có gì không ổn. Vì để cho Vân Cảnh hết hy vọng cướp đoạt, Vân Sở thu tay mình lại, giơ ly rượu, cầm ly rượu Vân Cảnh đã uống được một nửa, uống hết vào trong bụng. Sau đó cầm ly rượu đập mạnh vào quầy bar. Chủ quán rượu kinh ngạc kêu lên. Phục vụ, tính tiền. Chủ quán rượu này và Vân Sở rất thân, hiểu biết tính tình vị tiểu thư này, chỉ là thở dài, ngoan ngoãn để cho bọn họ tính tiền. Chỉ là thời điểm Vân Sở cầm lấy từ hóa đơn, mặt tái mét, nhìn bên trái tựa vào bả vai chính mình, khóe miệng mỉm cười. Vân Cảnh vẫn cứ nói mê sảng, nhìn nhìn lại dựa vào bả vai bên phải của mình, an tĩnh không có lên tiếng. Liên Thanh Ngôn như là ngủ thiếp đi, nhịn xuống cảm giác muốn mặc kệ bọn họ, nghiến răng nghiến lợi nói. Hai con sâu rượu này, tự nhiên lại uống nhiều như vậy. Bản tiểu thư cũng bị các anh hại rồi. Lấy thẻ tín dụng trên người ra, đau lòng giao cho chủ quán. Quét thẻ xong, vẻ mặt bi phẫn trừng mắt hai người kia, không căm lòng kêu lên. Chờ các anh tỉnh dậy, nhất định phải trả tiền cho tôi. Không thì bà đây không để yên cho các anh đâu. Nói xong, đẩy bọn họ hai cái, thở phì phì kêu. Nè, đứng dậy, cần phải trở về. Sờ sờ. Vân Cảnh nghe được cô mắng chửi người, chẳng những không cảm thấy khổ sở, ngược lại cực kỳ vui vẻ. Ít nhất, Vân Sở không như trước đây hờ hững với anh. Mượn rượu, Vân Cảnh đưa tay ôm lấy Vân Sở, tựa vào ngực của cô. Chiếc mũi đều là mùi hương thơm ngát của cô. Thì ra còn uống nhiều hơn anh. Liên Thanh Ngôn uống ít hơn, nhưng cũng có chút lơ mơ. Tựa vào trong lòng Vân Sở cảm giác thật tuyệt. Mặc dù không có say mê, anh ta cũng không có ý muốn tỉnh lại. Đầu của anh ta cọ sát trên vai cô, hít sâu, không có lên tiếng. Mặt Vân Sở đen lại vài phần, cắn răng, nhịn xuống ý muốn đá văng bọn họ ra, lắc lắc bả vai Vân Cảnh. Anh, tỉnh tỉnh, tỉnh tỉnh, chúng ta về nhà, có nghe hay không? Ừ, về nhà. Sờ sờ, chúng ta về nhà. Vân Cảnh mơ hồ trả lời, thân thể lại động cũng không chịu động một chút. Vân Sở lại chuyển hướng về phía Liên Thanh Ngôn. Anh Liên, anh tỉnh lại. Các anh như vậy, chúng ta về nhà như thế nào? Hai người đàn ông này không biết là đã xảy ra chuyện gì. Cô chỉ đoạt rượu của Vân Cảnh mà uống thôi à? Cô chỉ đoạt rượu của Vân Cảnh mà uống thôi mà. Sao hai người này lại bám lấy cô không rời? Được rồi, vì bọn họ say, không biết mình đang làm cái gì. Cô nhịn, không đẩy bọn họ ra. Nhưng đã mấy giờ rồi, còn tiếp tục như vậy, cô có thể về nhà hay không? Vân Sở vô cùng buồn bực. Nghe Vân Sở nói, Liên Thanh Ngôn vụng trộm mở mắt, nhìn thoáng qua Vân Cảnh bên cạnh Vân Sở. Tuy cảm thấy không vui vì Vân Cảnh nhân cơ hội chiếm tiện nghi của Vân Sở, nhưng Liên Thanh Ngôn lại không hề động. Dù chỉ một chút cũng được, anh ta muốn hưởng thụ sự ôm ấp của cô. Nhưng tình huống như vậy cũng không duy trì bao lâu. Chủ quán đã sớm được ông chủ ra lệnh. Sau này Vân Sở đến đây, ở trong quán bar phát sinh bất luận chuyện gì đều phải thông báo với ông chủ. Vì vậy, kỳ thật nhất cử nhất động của Vân Sở trong này sớm đã bị người khác nắm giữ rồi. Mà người khác kia Biết được Vân Cảnh và Liên Thanh Ngôn cùng tới quán bar, lại gặp Vân Sở, liền từ trên giường đứng lên, cũng không quản miệng vết thương trên thân mình, cắn răng ở trong lòng thầm mắng Vân Sở ngu ngốc, vượt đèn đỏ, chạy vội đến câu lạc bộ Đào Nguyên. Chỉ là anh vô cùng lo lắng đi tới quán bar, lại thấy được một màn Vân Sở trái ôm phải ấp, khuôn mặt yêu nghiệt, nhất thời mặt đen hơn phân nửa. Anh cắn răng, nhắm mắt lại, từ trong kẽ răng phát ra giọng nói nguy hiểm. Cô cũng có diễm phúc nhỉ? Lại trái ôm phải ấp. Ừ? Vân Sở vì hai hán tử say này mà đau đầu không thôi. Nghe được giọng nói quen thuộc kia, chớp chớp đôi mắt, khóe miệng hung hăng giật giật, vẻ mặt sợ hãi ngẩng đầu. Quả nhiên liền thấy mặt Thượng Quan Triệt còn đen hơn đáy nồi. Xong đời, sao Thượng Quan Triệt lại ở chỗ này? Mà còn sớm không xuất hiện, muộn không xuất hiện, đằng lúc cô trái ôm phải ấp mà xuất hiện. Ông trời, ông cố ý hại cô có phải hay không? Chú Thượng Quan máu ghen rất lớn, vạn nhất. Vân Sở nuốt nước miếng, cười gượng hai tiếng với Thượng Quan Triệt. Anh, sao anh lại tới đây? Không khí trong Đào Nguyên trở nên thập phần quỷ dị, bởi vì đã rất trễ, khách nơi đây vốn không nhiều, khiến cho Vân Sở càng khẩn trương. Nhìn thấy dáng vẻ sợ sệt của Vân Sở, Thượng Quan Triệt cắn răng. Sao? Cô có thể tới? Tôi không thể tới à? Cô còn có thể sợ hãi anh? Nếu sợ hãi, vì sao còn không mau đẩy hai tên trướng mắt kia ra? Vân Sở rụt rụt cổ, nhìn biểu tình đáng sợ trên mặt Thượng Quan Triệt kia, liền đưa tay đẩy Liên Thương Ngôn và Vân Cảnh ra. Không ngờ đột nhiên hai tên đàn ông kia lại buộc chặt không tha, hai tay đồng thời duỗi ra ôm chặt lấy Vân Sở, không cho động đậy. Vân Sở mồ hôi lạnh đầy trán, cuống quýt kêu lên. Anh điên, anh... Các anh uống rượu thì uống rượu, không có chuyện gì thì đừng hại tôi, mau buông ra, anh ấy muốn giết người rồi. Lại là Thượng Quan Triệt. Liên Thanh Ngôn chẳng những không buông ra, ngược lại lại còn ôm Vân Sở chặt hơn. Anh ta tuyệt đối sẽ không dễ dàng đưa Vân Sở đến trong lòng người kia, tuyệt đối không. Vân Cảnh giống như thật sự say, nhắm mắt lại, hô hấp đều đều, chỉ có đôi tay kia gắt gao ôm Vân Sở, không chịu giờ chút nào. Thượng Quan Triệt tự nhiên thấy được động tác của hai tên đàn ông này, cũng biết bọn họ không phải thực sự uống rượu, vì thế khóe miệng gợi lên, lộ ra nụ cười vô cùng xinh đẹp, nói với Vân Sở. Xem ra cô cực kỳ mê luyến sự ôm ấp của hai tên đàn ông đó. Vân Sở giờ khóc giờ cười, nhìn bộ dáng Thượng Quan Triệt nổi giận đùng đùng, biết người này tức giận thật, nào dám đắc tội. Chỉ là cô cũng trốn không được phải hay không? Cô cũng không phải cố ý quyến rũ những người này. Hơn nữa, có quyến rũ cũng chẳng quan hệ với nhau, bọn họ là anh của cô cơ mà. Hơn nữa, con mắt kia của anh nhìn thấy cô hưởng thụ hả? Cô là bị ép, bị ép đó. Vân Sầu ủy khuất nhìn Thượng Quan Triệt, trong lúc này trái lại không biết nên trả lời anh như thế nào mới tốt. Trong Đào Nguyên yên tĩnh, Vân Sầu trái ôm phải ấp, khó có thể thoát thân. Thượng Quan Triệt đen mặt, cắn răng, ánh mắt băng lãnh, tựa hồ có thể làm đông lạnh cả Đào Nguyên. Chủ quán đằng sau Vân Sở nuốt nước miếng, nhìn thấy bộ dáng Thượng Quan Triệt cũng toát mồ hôi rầm rề. Nói thực ra, anh ta vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Thượng Quan Triệt như vậy, thật đáng sợ. Vân tiểu thư tự cầu nhiều phúc đi. Vân Sở nhìn hai tên đàn ông tựa vào bên người, khóc không ra nước mắt, ánh mắt chống lại ánh mắt muốn giết người của Thượng Quan Triệt lại càng khó xử. Chuyện này, bọn họ uống say rồi. Vân Sở trả lời. Uống say rồi hả? Thượng Quan Triệt nhếch miệng, lộ ra một nụ cười tà ác. Anh tiến lên một bước, đứng trước mặt Vân Sở, nhìn hai tên đàn ông nhân cơ hội chiếm tiện nghi kia, trong đó có một tên trên danh nghĩa là anh trai Vân Sở. Vân Sở và Vân Cảnh không phải xung khắc như nước với lửa sao? Cô bé ngu ngốc này lại không để Vân Cảnh ra, cô nghĩ mình là thánh mẫu Maria hả? Bây giờ Thượng Quan Triệt nổi giận thực sự. Anh nhìn ánh mắt vô tội của Vân Sở, gật đầu. Được, được, rất tốt. Vân Sở lại rụt rụt cổ, nhút nhát nhìn Thượng Quan Triệt, thân thể vẫn không ngừng vùng vẫy. Nhưng Liên Thanh Ngôn và Vân Cảnh đều cực kỳ hận Thượng Quan Triệt. Hiện giờ Vân Sở đang trong tay bọn họ, sao lại dễ dàng giao cho Thượng Quan Triệt? Vì thế trước quầy ba, hai tên đàn ông uống say cuốn lấy một cô gái xinh xắn. Trước người cô gái, một người đàn ông toàn thân là bộ quần áo màu đen, cắn răng, đứng song song với ba người kia. Tôi đếm tới ba, lăn lại đây cho tôi. Thượng Quan Triệt thực sự tức giận, Nói thật, khi thấy Vân Sở ở cùng một chỗ với một người đàn ông khác, nhất là thời điểm ôm ấp kia, anh mới hiểu được chính mình để ý cô bao nhiêu. Không cho bất cứ người đàn ông nào đụng vào cô, dù cho chỉ là một chút ham muốn chiếm hữu, nhưng lại khiến mất đi lý trí. Vân Sở mím môi, ủy khuất nhìn Thượng Quan Triệt. Anh cũng thấy đấy, bọn họ thực sự uống say, tôi đẩy không ra, nếu không anh qua giúp tôi. Cô thực sự không phải cố ý, cũng không biết phải như thế nào, hai người đàn ông này lại... Xem ra cô vẫn quá thiện lương. Điên Thanh Ngôn thì thôi, anh ta vẫn luôn tốt với cô cần phải chiếu cố anh ta. Nhưng vì sao cô cũng không cự tuyệt Vân Cảnh? Trong lòng Vân Sở buồn bực không thôi. Lòng thương người chết tiệt, hại chết người. Giờ phút này, Vân Sở bị ba người đàn ông này quấn lấy, đầu đang muốn chết. Nhưng nghe những lời Vân Sở nói, Thượng Quan Triệt nhắm mắt lại, đột nhiên nghĩ tới cái gì đó, gật gật đầu. Được, bọn họ uống say. Cái gì cũng không biết đúng không? Vân Sở gật đầu lia lịa. Đúng vậy, nhất định là như vậy. Không thì vì sao bọn họ muốn quấn lấy cô? Nhất là Vân Cảnh, anh ta không phải coi cô như cái đinh trong mắt, hận không thể ném cô đi. Làm sao có thể uống say lại kêu tên cô? Nói cái gì tha thứ cho anh ta, đừng trách anh ta, các loại. Cho nên Vân Sở nhận định bọn họ uống say mới có thể như vậy. Cũng bởi vì như vậy, cô mới chẳng muốn so đo với hai người đó. Nếu không, cô đã không nói chuyện dễ nghe như vậy. Thượng Quan Triệt cười tà ác. Rất tốt, tôi giúp cô. Nói xong, Thượng Quan Triệt vẫy tay chủ quán rượu sau lưng Vân Sở, sau đó thì thầm mấy câu bên tai chủ quán rượu. Chỉ thấy sắc mặt chủ quán kia khẽ biến, sau đó gật gật đầu, có chút khẩn trương nhìn Vân Sở một chút, mới chạy nhanh như làn khói ra khỏi đảo nguyên. Không lâu sau, chủ quán mang theo bốn cô gái ăn mặc cửa hàng, trên mặt trang điểm rất dày. Những cô gái cách ăn mặc trang điểm xinh đẹp đi đến. Vừa đến, Vân Sở đã bị mùi nước hoa trên người họ làm cho sặc, nhịn không được, nhẹ nhàng ho khan. Nếu không phải tay bị hai tên đàn ông kia ôm rồi, thì cô đã đưa tay bịt mũi. Ngay từ đầu Vân Sở không biết vì sao chủ quán sau khi ra ngoài lại mang theo nhiều phụ nữ tiến vào như vậy. Mãi đến bốn nữ nhân tựa vào bên người Thượng Quan Triệt, vẻ mặt cười quyến rũ nhìn anh, mà Thượng Quan Triệt lại tựa vào bên tai người phụ nữ, cũng không biết nói cái gì. Vân Sở nhìn bốn người phụ nữ kia đang nghi hoặc nhìn cô, đang nhìn hai người đàn ông trong lòng Vân Sở đều là tuấn mỹ vô cùng, hai mắt lập tức phát ra quang mang lóe sáng. Này, các cô đến đây làm gì? Vân Sở nhìn bốn người phụ nữ không ngừng tiến lại gần, lớn tiếng chất vấn. Thượng Quan Triệt không có lên tiếng, chỉ một bộ dáng xem kịch vui, lạnh lùng nhìn Vân Sở. Không biết vì sao, bị Thượng Quan Triệt dùng ánh mắt như vậy nhìn, Vân Sở đột nhiên có một loại cảm giác sờn gai ốc. Cảm thấy Thượng Quan Triệt tìm phụ nữ tới nhất định không phải chuyện tốt. Anh đẹp trai, để cho chị em chúng tôi đi cùng các anh được không? Hai giọng nói mềm mại truyền đến, Vân Sở lập tức nổi da gà, mở to hai mắt nhìn. Nhìn hai người phụ nữ kia hệt như bạch tuộc quấn lấy Vân Cảnh và Liên Thanh Ngôn. Rốt cuộc Vân Sở đã hiểu mục đích của Thượng Quan Triệt rồi. Khóe miệng hung hăng giật giật, ở trong lòng Vân Sở nói với mình, sau này đắc tội với ai cũng không có thể đắc tội Thượng Quan Triệt. Anh ta thực sự quá phúc hắc, quá âm hiểm có phải hay không? Bản thân Vân Cảnh uống nhiều hơn, trên người không có chút sức lực, mặc dù dùng lực muốn ôm chặt Vân Sở, nhưng vẫn không chống được sự hành hạ của hai người phụ nữ phía sau. Vì bị hành hạ, anh ta rốt cuộc cắn răng buông lỏng Vân Sở ra, trong lòng lại mắng Thượng Quan Triệt trăm ngàn lần. Niên Thanh Ngôn càng thương cảm, anh ta rõ ràng không có say, rõ ràng có thể nói, cũng không có thể tỉnh táo lại. Nếu không, Vân Sở sẽ biết bọn họ là giả vờ, chỉ sợ sau này sẽ không để ý bọn họ nữa. Cho nên anh ta chỉ có thể thần tốc buông Vân Sở ra, tùy ý hai người phụ nữ bên người kéo anh ta qua một bên. Anh ta cố chịu bàn tay không an phận của hai người phụ nữ kia, tay hung hăng nắm thành quả đấm, ở trong lòng thề, tương lai Thượng Quan Triệt nếu rơi vào trong tay của anh ta nhất định phải lấy toàn bộ hôm nay trả lại gấp đôi. Vân Sở rốt cuộc thoát khỏi Vân Cảnh và Liên Thanh Ngôn, không kịp thở dốc đã bị Thượng Quan Triệt kéo vào trong ngực. Tiếp theo, một cú xoáy tròn, một tay Thượng Quan Triệt ôm ngang cô, đen mặt đi ra ngoài. Vân Sở biết Thượng Quan Triệt đang nổi nóng, hiện tại đang nói gì cũng sai, liền ngoan ngoãn im lặng, chỉ là quay đầu. Vân Cảnh và Liên Thanh Ngôn cách đó không xa, vẫn đang bị hai người phụ nữ kia quấn lấy, trong lòng có chút áy náy. Vân Cảnh, Điên Thanh Ngôn, hai người tự cầu phúc nhiều đi. Hiện tại thân cô còn khó bảo toàn, thực sự không có biện pháp đi cứu hai người, không nên trách cô. Thượng Quan Triệt như một trận gió xuống lầu, vứt Vân Sở ở trên xe, rồi chen lên chỗ tay lái, sau đó lái xe chạy vội đi. Vân Sở tự biết đối lý, cúi đầu, chợt ngẩng đầu nhìn Thượng Quan Triệt, thấy anh vẫn đen mặt nên không dám nói nữa. Thắt ngón tay, trong lòng nhớ lại sau khi trở về lấy lòng anh như thế nào. Xuống xe, Thượng Quan Triệt vẫn không nói lời nào, dùng lực kéo Vân Sở xuống xe, sải bước lên lầu, mở cửa, quăng phất cửa, sau cùng vứt Vân Sở lên trên giường, trực tiếp nhào lên. Vân Sở lúc này không bình tĩnh, nhớ lại sau khi trở về, ít nhất Thượng Quan Triệt sẽ nghe cô giải thích. Nói vậy, cô vừa mới nghĩ lời kịch thật tốt nên có đất dụng võ rồi. Nhưng vì sao tên hỗn đản này? Vân Sở cắn môi, bất an nhìn người nhào vào trên thân mình. Dùng cặp mắt Thượng Quan Triệt mang theo lửa giận đang nhìn cô, trong lòng không khỏi có chút sợ hãi. Anh ta sẽ không tức giận chứ? Cô có vẻ như cũng không có làm cái gì. Anh tức giận như vậy để làm gì chứ? Vân Sở bĩu môi, có chút ủy khuất, nói. Anh muốn làm gì? Chúng ta nói chuyện sẽ tốt hơn. Anh như vậy sẽ dọa sợ tôi đó. Thượng Quan Triệt không lên tiếng, vẫn dùng ánh mắt đáng sợ kia nhìn cô. Ánh mắt u sâu vô cùng, tựa hồ có thể hút cả cô vào. Tim Vân Sở đập nhanh hơn, đôi má cũng có chút phím hồng. Nhưng vì thuyết phục Thượng Quan Triệt, cô tiếp tục nói. Anh Triệt, anh đừng nóng giận. Tôi sai rồi. Tôi thực sự sai rồi. Lần sau nhất định sẽ không như vậy nữa. Cuối cùng Thượng Quan Triệt cũng lên tiếng, chỉ là giọng điệu kia lại thập phần dọa người. Lại còn có lần sau? Không có, không có. Tuyệt đối không có lần sau nữa. Anh đứng dậy trước có được hay không? Tôi có thể giải thích. Vân Sở cười lấy lòng, khuôn mặt nhỏ nhắn vốn thập phần mê người, nụ cười này lại càng bách mị sinh. Yết hầu Thượng Quan Triệt thắt chặt, nhịn xuống rung động trong lòng, nhắm mắt lại, tiếp tục trừng mắt cô. Vân Sở tiếp tục cười. Được thôi, anh cũng thấy đấy, bọn họ đều đã uống say mới có thể tựa vào bên cạnh tôi. Vậy tôi cũng cho anh tựa vào, được không? Nghe nói như thế, lửa giận của Thượng Quan Triệt rất không dễ dàng tắt lại dấy lên. Anh nhắm mắt lại, hỏi. Uống say rồi hả? Uống say thì cô liền cho bọn họ ôm. Cô là nữ sinh, sao có thể tùy tiện như vậy? Tùy tiện. Hai chữ này như đâm vào tâm Vân Sở. Sắc mặt của cô cũng lập tức trở nên trắng xanh. Cô cắn môi, không thể tin được nhìn Thượng Quan Triệt. Anh nói tôi tùy tiện. Thượng Quan Triệt biết chính mình nóng vội nói bậy, trong lòng cũng có chút ảo não. Có thể tưởng tượng tình huống vừa rồi ở trong quán bar, anh bị nghẹn họng, quay đầu, không nhìn Vân Sở. Trên mặt băng lãnh, lại lặng im Vân Sở mà nói. Vân Sở giận quá thành cười, gật gật đầu. Đúng, anh nói không sai. Tôi là tùy tiện. Vậy thì sao? Bọn họ là anh trai tôi cho bọn họ ôm thì sao? Anh cũng không phải là gì của tôi, dựa vào cái gì mà can thiệp chuyện của tôi? Nói xong, quả nhiên thấy sắc mặt Thượng Quan Triệt trở nên khó coi. Vân Sở chẳng những không có dừng lại, ngược lại tiếp tục nói. Vậy nếu tôi không tùy tiện, sao lại cứ ái muội không rõ với anh, thậm chí lại giống như hiện tại nằm trên giường với anh? Cô không phải không rõ Thượng Quan Triệt vì sao tức giận như vậy, nhưng cô không phải đã giải thích, đã nhận sai rồi sao? Anh vì sao không tha thứ cho cô? Cô thừa nhận là cô nhất thời mềm lòng, chưa kịp đẩy hai người kia ra, nhưng sao Thượng Quan Triệt có thể nói cô như vậy? Nhưng có lẽ anh nói cũng không sai, bởi vì cô tùy tiện, không thì sao lại có thể cứ ái muội cùng anh? Là cô xứng đáng, cho rằng có thể anh cũng thích cô, cam nguyện ở lại bên cạnh anh, hưởng thụ sự bảo hộ và yêu thương của anh, lại không nghĩ rằng với anh, đó lại là một loại tùy tiện. Nghe được lời nói tức giận của Vân Sở, rốt cuộc Thượng Quan Triệt mềm lòng. Anh là nhất thời nhanh miệng, kỳ thật anh cũng không có ý đó, chỉ là cô nói gì, anh không là gì của cô. Tâm Thượng Quan Triệt hung hăng dấy lên cảm giác khó chịu, khiến anh không thở nổi. Anh dừng trên người cô, nhìn vẻ mặt cô quật cường và cố chấp, trong lòng ẩn ẩn có chút đau nhói. Đúng vậy, cô vốn là một người cực kỳ kiêu ngạo, sao anh có thể bởi vì ghen đã nghĩ muốn mang cô giấu đi? Thượng Quan Triệt thở dài, đang định xin lỗi, lại nghe Vân Sở lạnh lùng nhìn anh nói. Sao? Có phải anh cảm thấy tôi còn chưa đủ tùy tiện hay không? Thượng quan Triệt, tôi nói lại lần nữa, buông. Nếu không đừng trách tôi không khách khí. Tay Thượng quan Triệt nhẹ nhẹ vỗ về mặt cô, nhìn bộ dáng tức giận của cô thật đáng yêu, trong lòng có chút áy náy. Nhưng nhớ tới chuyện trong quán bar, cùng với những lời tức giận kia của cô, Thượng quan Triệt vẫn cảm thấy rất tức giận. Anh có nghe thấy hay không? Thượng quan Triệt, anh mau thả tôi ra. Vân Sở nói xong, thân thể mà bắt đầu vùng vẫy, chỉ là thân thể vừa mới động đã bị Thượng quan Triệt ngăn chặn miệng. Cô mở to hai mắt nhìn, nhìn khuôn mặt tuấn tú Thượng quan Triệt phóng đại trước mặt mình, lại nhớ tới anh vừa mới nói cô tùy tiện, tức giận đến bắt đầu khoa chân múa tay. Buông. Vân Sở lớn tiếng kêu, thanh âm lại bị Thượng quan Triệt hôn môi chìm ngập. Cô dùng lực vùng vẫy, tay nhỏ lại tránh không được Thượng quan Triệt trói buộc. Toàn bộ kháng nghị đều mất đi hiệu quả, cô chỉ có thể trừng mắt Thượng quan Triệt, chỉ là cặp mắt phẫn nộ ngập nước lại được Thượng quan Triệt bá đạo hôn môi, từ từ, từng giọt tiêu tan. Sau đó, ánh mắt kia từ từ bị nhu tình chiếm cứ, cho đến cuối cùng, nhắm mắt lại, hưởng thụ nụ hôn triền miên. Thân thể và nội tâm đều trầm luân, nhưng cô cũng không hối hận. Giờ khắc này, rốt cuộc Vân Sở cũng hiểu rõ, thì ra trong lòng cô, thật ra Thượng quan Triệt lại không giống như vậy. Cô có thể thân thiết với Liên Thanh Ngôn, nhưng đó là cảm tình anh em. Cô có thể không kiêng nể gì hôn lên mặt Liên Thanh Ngôn, nhưng không bao giờ hôn lên môi anh ta. Thậm chí, chỉ cần nghĩ đến phải hôn một người đàn ông nào khác ngoài Thượng quan Triệt, trong lòng cô lại có chút không thoải mái. Ở trước mặt người khác, vui vẻ và đau buồn của cô đều là ngụy trang, mặc kệ cô cười hay là khóc đều có thể là giả. Chỉ có ở trước mặt Thượng quan Triệt, tất cả những gì cô làm đều là chân thật. Mà còn cảm xúc của cô cũng bất chi bất giác bị cảm xúc của Thượng quan Triệt quấy nhiễu, cuốn hút. Nụ hôn triền miên giằng co thật lâu, lâu đến Vân Sở cũng không nhớ rõ cô đang ở đâu. Thượng quan Triệt thở hổn hển, trong ánh mắt mang theo ôn nhu hòa lẫn ba phần tình dục, cứ thâm sâu nhìn Vân Sở như vậy. Nhìn cô đỏ bừng mặt, nhìn cô khẽ nhếch miệng nhỏ, nhìn cô miệng lớn thở dốc, tất cả đều là tốt đẹp như vậy, đẹp đến có chút không chân thực. Khẽ vuốt mặt cô, Thượng quan Triệt tựa vào bên tai cô, giọng nói có chút khàn khàn, cũng không giống như vừa nãy mà là nhu hòa rất nhiều. Anh nói, cô bé, hiện tại biết tôi là ai của cô chưa? Vân Sở ngẩn người, nhớ tới cuộc đối thoại vừa rồi, quay đầu hừ lạnh một tiếng, không để ý tới anh. Bây giờ đến phiên Thượng quan Triệt tới lấy lòng Vân Sở rồi. Đôi môi hơi lạnh đặt trên cổ Vân Sở, anh vừa nói, Vân Sở lập tức có một loại cảm giác điện giật. Cô bé, lại tức giận hả? Không để ý tới tôi rồi hả? Ừ, sao sao? Thượng quan Triệt bưng mặt cô, để cô đối diện anh. Kết quả Vân Sở lại mắt nhắm, trực tiếp coi anh không tồn tại. Thượng quan Triệt lại thở dài, vùi đầu vào ngực cô, cọ sát, rầu rĩ nói, tôi sai rồi, em đừng không để ý tới tôi. Anh tình nguyện cô khóc lớn quậy phá, cũng tốt hơn không nói gì như vậy, cái gì cũng không để ý. Lần đầu tiên anh biết, thì ra Thượng quan Triệt anh cũng sợ phụ nữ, nhất là cô gái này. Cô không để ý tới anh mà anh lại khó chịu như vậy, rõ ràng là cô sai trước, hiện tại sao lại biến thành anh có lỗi rồi hả? Mà còn mặc dù biến thành anh sai, anh cũng không cảm thấy tức giận, ngược lại cảm thấy cực kỳ hạnh phúc. Vân Sở thủy chung không nói lời nào, mặc kệ Thượng quan Triệt nói gì, Vân Sở đều không để ý. Kỳ thật nghe Thượng quan Triệt nói những lời như vậy, Vân Sở cũng hết giận không ít, nhưng chỉ là sĩ diện, không chịu buông tha Thượng quan Triệt như vậy. Vì thế hai người tiếp tục dây dưa, ai cũng không buông tha nhau. Kết quả cuối cùng đó là Thượng quan Triệt khuyên can mãi, Vân Sở vẫn không để ý. Anh lại dùng hành động chứng minh anh thật lòng với cô, tuyên bố quyền sở hữu của anh đối với cô. Bờ môi anh liền đặt trên môi mềm của cô, xúc cảm mềm mại. Mặc dù không phải lần đầu tiên nhấm nháp, lại trước sau như một. Trước sau như một khiến hắn rung động, khiến anh mê luyến. Thượng quan Triệt hôn rất nhẹ, như nhấm nháp cao lương mỹ vị, sợ ăn nhanh sẽ lãng phí. Do bắt đầu khẽ hôn, từ từ thêm sâu sắc, từ từ cậy mở đôi môi đang mím chặt của cô, thâm sâu thăm dò vào thế giới của cô, hòa vào nhau, tùy hai mà một. Vân Sở từ trước đến nay ăn mềm không ăn cứng, Thượng quan Triệt đã thỏa hiệp đến nước này, trong lòng cô cũng thoải mái hơn, cũng tự nhiên không phản kháng nữa. Huống chi, đối với nụ hôn của Thượng quan Triệt,

Thượng quan Duệ nhìn Vân Sở, mở to hai mắt, không thể tin, dụi hai mắt, rất lâu mới giật mình kinh ngạc, kêu lên. Chị dâu, chị ở cùng em trai tôi. Vân Sở đối với giọng cảm thấy của hắn chỉ có bất đắc dĩ, nước mắt. Có cái gì ngạc nhiên? Có vào hay không? Không vào tôi đóng cửa đâu. Thượng quan Duệ lập tức lắc mình đi vào, nhìn bộ dáng còn buồn ngủ của Vân Sở, trong mắt xoay xoay, cười nói. Tôi nói, chị dâu, chẳng lẽ tối hôm qua anh tôi khiến chị mệt muốn chết? Bây giờ đã 10 giờ, chị còn chưa tỉnh ngủ. Vân Sở đỏ mặt, hung hăng trừng mắt nhìn Thượng quan Duệ, mắng. Miệng chó không mọc được ngà voi, nói hưu nói vượn cái gì đó. Chị dâu cậu vẫn là vị thành niên, đừng có đoán mò. Thượng quan Duệ gật gật đầu. Mẹ cũng đúng, anh tôi thực sự là bụng đói ăn quang, vị thành niên mà anh ấy cũng xuống tay được. Nghe vậy, trong mắt Vân Sở hiện lên cười gian. Tôi nói Tiểu Duệ, có phải cậu thiếu phụ nữ hay không? Nếu không tôi giới thiệu cho cậu một hai người. Nếu dì biết cậu có bạn gái, nhất định sẽ cực kỳ vui vẻ. Sang năm cậu cũng tốt nghiệp rồi, hiện tại có bạn gái, sang năm kết hôn, năm sau là có thể cho dì cháu nội rồi. So với tôi và anh trai cậu sẽ nhanh hơn. Ý kiến hay, tôi sẽ gặp dì, cùng dì thương lượng chuyện này. Vân Sở biết An Đinh Nguyệt muốn ôm cháu từ lâu. Cô và Thượng quan Triệt tuy đã được nhà họ Thượng quan đồng ý, nhưng dù sao cô còn chưa trưởng thành. Nếu muốn cho An Đinh Nguyệt cháu trai gì đó, căn bản chính là thiên hoang dạ đàm. Nhưng Thượng quan Duệ thì lại khác. Hiện giờ anh ta cũng hơn 20 tuổi, cứ như vậy cô sẽ không phải cả ngày bị An Đinh Nguyệt nhìn chằm chằm, không cần cả ngày lo lắng An Đinh Nguyệt ép cô và Thượng quan Triệt sinh con rồi. Thực sự là ý kiến hay. Ai bảo Thượng quan Duệ chọc cô, xem cô chỉnh chết cậu ta. Nhìn hai mắt Vân Sở sáng lên, Thượng quan Duệ rụt rụt cổ, nuốt nước miếng, cười gượng. Chị dâu, chị đừng như vậy, tôi còn nhỏ, không cần vội tìm bạn gái. Anh ta mới 21 tuổi, đừng nói kết hôn, ngay cả bạn gái hiện tại anh ta cũng không có hứng thú. Mỗi lần nhìn đến bạn tốt cả ngày ở cùng với bạn gái, anh ta liền cảm thấy được khó chịu. Nói thực ra, với anh ta mà nói, hiện tại việc quan trọng nhất trừ bỏ chơi vẫn là chơi. Kết hôn sinh con gì đó, có thể kéo dài thì kéo dài. Ngẫm lại thời điểm Thượng quan Triệt bị buộc hôn, bộ dáng bi thảm kia, anh ta chỉ sợ, chỉ sợ Vân Sở lại chạy đến nói lung tung với mẹ anh ta liền xong đời. Quả nhiên, tiểu nhân và phụ nữ rất khó nuôi, người phụ nữ này cũng không ngoại lệ. Nhìn bộ dáng sợ hãi kia của Thượng quan Duệ, Vân Sở cười đến càng thêm kiều diễm. Ai nói không vội, cậu ngẫm lại mà xem. Hiện tại anh cậu 25 tuổi, cũng đã bị mẹ cậu bức hôn, thiếu chút nữa bụng đói ăn quang rồi. Hiện tại cậu đã 21, 2 năm nữa là 23 tuổi, 1 năm nữa rồi sinh con, vậy thì đã 24 rồi. Nếu 24 tuổi mà cậu cho dì bồng cháu, dì nhất định sẽ rất vui vẻ. Cậu nói có phải hay không? Vân Sở đặc biệt nhấn mạnh mấy chữ bụng đói ăn quàng, hiển nhiên là trách cứ Thượng quan Duệ nói Thượng quan Triệt bụng đói ăn quàng với cô. Thượng quan Duệ thực sự đã bị cô gái này chỉnh tả tơi. Anh ta lau mồ trên trán, cầm bữa sáng trong tay vứt ở trên bàn, dầu dĩ nói. Đấy, anh tôi sợ chị bị đói, bắt tôi đưa bữa sáng cho chị đấy. Chị nể mặt tôi đã mang bữa sáng đến cho chị, tha cho tôi đi, đừng nói những gì đó có được hay không. Nếu bị mẹ tôi nghe được, tôi không để yên cho chị đâu. Vân Sở cười trộm, nhìn một phần bữa sáng trên bàn kia, trong lòng ngọt ngào. Rửa mặt xong, Vân Sở mở bữa sáng Thượng quan Duệ đưa tới ra, vui vẻ bắt đầu ăn, vừa ăn lại vừa tán gẫu với Thượng quan Duệ. Kỳ thật, Thượng quan Duệ tuy nhiều tuổi hơn cô, nhưng lại không chín chắn lắm. Nói ra vẫn là Vân Sở có vẻ chín chắn hơn một chút. Đương nhiên, đây có lẽ là bởi vì bản thân Vân Sở đã 25 tuổi rồi. Ăn xong bữa sáng, Vân Sở nhíu mi hỏi Thượng quan Duệ. Anh cậu đi làm gì hả? Vết thương của anh ấy đã tốt lên chưa? Sao lại cứ chạy loạn như vậy? Thượng quan Duệ bĩu môi, cân nhắc nhìn Vân Sở. Tôi nói chị dâu này, chị chỉ vừa không thấy anh trai tôi đã thấy nhớ rồi hả? Vân Sở liếc anh ta một cái. Tôi nhớ anh ấy thì làm sao? Anh ấy là vì tôi mới bị thương, tôi quan tâm anh ấy thì có vấn đề gì sao? Không vấn đề, không vấn đề. Có thể có vấn đề gì chứ? Chị dâu là lớn nhất, chị nói đều đúng. Thượng quan Duệ bất đắc sĩ lắc đầu nhẹ cười, sau đó mới nghiêm mặt nói. Buổi sáng hôm nay anh tôi đột nhiên gọi điện thoại cho tôi, nói có việc gấp muốn ra nước ngoài một chuyến. Tôi thấy là Triệu thủ trưởng lại hoạt động rồi. Ra nước ngoài? Vân Sở mở to hai mắt nhìn, đột nhiên cảm thấy ngực có chút rầu rĩ. Vết thương cũng chưa khỏi, chuyện gì mà gấp như vậy? Thượng quan Duệ nhún nhún vai. Tôi nào biết, nhưng mà chị cũng đừng quá lo lắng. Anh tôi làm việc luôn luôn có chừng mực, không có việc gì đâu. Mấy ngày nay chị muốn ở đây hay là về nhà? Tôi tất nhiên là phải về nhà rồi. Tối hôm qua không phải bị Thượng quan Triệt bắt đi, bằng không cô đã sớm trở về. Nhưng nghĩ đến về nhà, kỳ thật cô cũng có chút buồn bực. Dù sao trong nhà kia có Vân Cảnh, hiện tại bọn họ đã không còn như nước với lửa, gặp mặt khó tránh khỏi có chút xấu hổ. Về nhà cũng được, vậy chị cẩn thận một chút. Âu Dương tụ kia gần đây có chút động tác, tôi sẽ phái người ở nhà chị giúp đỡ một tay, cũng tùy thời bảo vệ chị. Thượng quan Triệt đã nói mặc kệ Vân Sở muốn về nhà hay ở lại đều theo ý cô, cho nên Thượng quan Duệ không giữ Vân Sở lại. Vân Sở nhíu mi. Cậu cũng biết Âu Dương Tự? Thượng quan Duệ lắc lắc tóc ngắn, nhẹ cười. Đương nhiên biết, chuyện về chị dâu tôi đều biết, trừ bỏ... Trừ bỏ cái gì? Nhìn bộ dáng gian trá kia của Thượng quan Duệ, Vân Sở biến sắc, lạnh lùng hỏi. Thượng quan Duệ cười càng thêm kiều diễm, cúi đầu tiến gần bên tai Vân Sở, thấp giọng nói. Trừ chuyện của chị và anh trai tôi tiến triển đến đâu? Thượng quan Duệ, cậu muốn chết? Vân Sở nhắm mắt lại, giơ tay lên liền cho Thượng quan Duệ một quyền. Thượng quan Duệ tuy đối với chuyện của Vân Sở rõ như lòng bàn tay, nhưng vẫn là không đoán được một quyền kia cô sẽ đánh xuống, đánh vào ngực của anh ta. Anh ta lập tức ho khan vài tiếng, thống khổ trừng mắt Vân Sở. Chị dâu, chị muốn mưu sát thân đệ đệ? Vân Sở vỗ vỗ tay, nhìn cũng không thèm nhìn Thượng quan Duệ, nhìn quả đấm của mình cười nói. Trong khoảng thời gian này luyện tập không uổng phí, chỉ dùng 3 phần khí lực liền đánh cho Tiểu Duệ không thở nổi, có tiến bộ. Thượng quan Duệ nghe vậy suýt nữa bị tức chết. Cô gái này vẫn là con gái sao? 3 phần khí lực liền đánh anh ta thành như vậy, nếu cô xuất toàn lực chỉ sợ rất nhiều đàn ông đều không phải là đối thủ của cô. Giờ khắc này Thượng quan Duệ đột nhiên hiểu tại sao Thượng quan Triệt lại thích một cô bé 17 tuổi, bởi vì cô thực sự khác những cô gái khác. Trên người cô có một thứ khí chất mà người khác không có, có thể hấp dẫn người khác, khiến người nguyện ý tiếp cận, khát vọng thân cận. Có lẽ rất nhanh anh ta sẽ có một người chị dâu nhỏ hơn mình 4 tuổi. Buổi chiều, Vân Sở ngồi trên xe Thượng quan Duệ đi học. Đại học kỷ luật nghiêm minh, không thể lái xe tiến vào trường học, sẽ bị bắt dừng lại ở bãi đỗ xe của trường học, sau đó đi bộ tiến vào trường. Nhưng Thượng quan Duệ có danh tiếng rất lớn trong trường đại học, cho nên xe của anh ta được phép đi vào trong trường. Mà học sinh trong trường sớm đã quen biển số xe của Thượng quan Duệ. Nhìn chiếc xe thể thao màu đỏ thẫm xinh đẹp kia, mọi người đều tự giác tránh ra, hơn nữa còn dùng ánh mắt vô cùng ái mộ nhìn người trong xe. Mặc dù trên cửa kính xe có thủy tinh màu đen ngăn cản, người bên ngoài căn bản không nhìn tới bên trong, Văn Sở vẫn cảm thấy xấu hổ. Đối với loại chúng tinh phủng nguyệt sao quanh trăng sáng này, cảm thấy không nói được gì. Rất không dễ dàng, xe mới dừng lại ở chỗ đậu xe. Vân Sở cuống quýt cầm lấy túi sách, cười nói với Thượng quan Duệ. Tôi đi học trước nha, Tiểu Duệ. Tan học không cần chờ tôi, tự tôi trở về được. Nói thực ra, cô không thích cảm giác bị chú ý, cho nên trong trường học vẫn nên cách xa Thượng quan Duệ một chút mới tốt. Thượng quan Duệ nhíu mày, theo quán tính hất tóc, nói. Khó mà làm được. Tan học ở chỗ này chờ tôi. Tôi đã đáp ứng anh trai. Thời điểm anh ấy không có ở đây, muốn tôi chăm sóc cho chị. Khóe miệng Vân Sở giật giật, rốt cuộc lựa chọn coi như không có Thượng quan Duệ, đẩy mạnh cửa xe, thừa dịp không có người khác chú ý, khẩn trương chạy về phía phòng học. Nhưng mặc dù động tác của cô rất nhanh, nhưng vẫn bị người khác thấy được. Lam Băng Tuyền cầm trong tay một văn kiện, vừa vặn bước ra từ phòng giáo viên, chuẩn bị đi văn phòng soạn giáo án, sau đó sẽ lên lớp dạy học cho bọn Vân Sở. Kết quả, ngẩng đầu liền nhìn thấy Vân Sở chạy ra từ chiếc Maserati màu đỏ. Trên mặt lạnh nhạt, hai mắt hơi hơi nheo lại, nghi hoặc nhìn chiếc xe màu đỏ kia. Đang nghĩ ngợi, Vân Sở đến trường cùng ai, ai có quyền lực lớn như vậy, có thể lái xe vào đây, liền nghe thấy mấy cô gái bên cạnh nghị luận. Wow, đó là thiếu gia. Thiếu gia lại đi học. Đúng vậy, muốn gặp thiếu gia thật không dễ dàng. Đáng tiếc vẫn không thể nào nhìn thấy chân dung của anh ấy. Tôi rất muốn qua đó để thấy rõ một chút. Có thể đứng xa xa nhìn đã thỏa mãn. Đúng rồi, các cậu có thấy không? Vừa mới có người nữ sinh đi ra cùng với thiếu gia. Không phải đâu. Là ai là ai? Chẳng lẽ là bạn gái thiếu gia? Bạn gái á? Không thể đâu. Không nghe nói qua thiếu gia có bạn gái. Muốn nói nữ sinh kia mà kệ là ai, đều sẽ xong đời. Phan gặp một lần khẳng định sẽ tìm nữ sinh kia tính sổ. Đúng vậy. Nghe nói trước có người nữ sinh muốn nhân cơ hội tiếp cận thiếu gia, bị Phan chỉnh không còn dáng vẻ ban đầu. Tiếng nghị luận truyền vào tai Lam Băng Tuyền, khóe miệng anh ta gợi lên, lộ ra nụ cười lạnh. Sau đó không có làm gì nữa, tiếp tục đi về phía văn phòng. Trong đầu lại nhớ rõ những câu nói kia của mấy nữ sinh. Đại học lập thượng, chuông vàng lấp lánh trước cửa trường. Âu Dương tự như cũ, mặc một áo khoác màu đen, tóc thật dài, che khuất một con mắt, chỉ để lộ ra một con người sắc bén, phát ra ánh lạnh, làm người xung quanh không tự chủ cách xa hắn. Ngay cả hiệu bá ở trong trường học ngông cuồng nhất, hôm nay thấy Âu Dương Tự đều nhượng bộ anh ta. Âu Dương Tự giống như không nhìn thấy mọi người xung quanh, lạnh nhạt đi vào trong trường học. Nơi anh ta đi qua, không có ai dám nói chuyện lớn tiếng, chỉ sợ đắc tội vị đại nhân này sẽ bị anh ta dùng một ánh mắt trừng chết. Tất nhiên, tất cả mọi người đều sợ khuôn mặt tối tăm, tâm tư khó đoán, giống như Tu La đến từ địa ngục rất dọa người. Nhưng mọi người sợ nhưng không có nghĩa là Thượng Quan Duệ cũng sẽ sợ. Thượng Quan Duệ sau khi nhìn hành động chạy trốn của Vân Sở, nhớ tới mình còn có chuyện cần phải giải quyết, liền lái xe rời khỏi trường học. Chỉ là thật đúng lúc ở trước cửa trường học gặp được Âu Dương Tự. Xa xa liền nhìn thấy Âu Dương Tự một mình đi tới. Thượng Quan Duệ nhắm mắt lại, khóe miệng lộ ra nụ cười tà ác. Xe của hắn không nhanh không chậm khởi động, nhưng là lại thẳng tắp hướng về phía Âu Dương Tự đâm tới. Âu Dương Tự mặc dù không ngừng đầu lên, cũng cảm thấy phía trước truyền tới lực uy hiếp. Tay của anh ta nắm lại thật chặt, chẳng những không có dừng lại, ngược lại còn tiếp tục giữ vững bước chân, không nhanh không chậm đi về phía trước. Mọi người xung quanh nhìn thấy xe của Thượng Quan Duệ thì hai mắt tỏa sáng, tầm mắt mọi người đều rơi lên chiếc xe kia, đồng thời cặp mắt cũng trừng lớn, hy vọng có thể nhìn xuyên vào bên trong xe, thấy được phong thái người bên trong chiếc xe. Chỉ tiếc tấm thủy tinh màu đen ngăn cách tất cả các tầm mắt bên ngoài, mặc kệ họ mỏi mắt chờ mong cũng vẫn không thấy được bóng dáng của người bên trong. Kít. Xe của Thượng Quan Duệ cách nơi Âu Dương Tự đứng chỉ vài cm, sau đó khóe miệng khẽ nhếch cười, kéo cửa kính xe xuống, thò đầu ra, cặp mắt hẹp dài đối mặt với con người lạnh lẽo của Âu Dương Tự. Tôi nói này, vị bạn học này tại sao bạn lại đi bộ? Không thấy xe của bàn thiếu gia sao? Thượng Quan Duệ lưu manh mà cười cười, đầu tóc màu vàng kim dưới ánh mặt trời bị phủ lên một tầng ánh sáng nhàn nhạt, chiếu lên khuôn mặt tuấn mỹ càng thêm xinh đẹp không chân thật. Wow, thiếu gia, là thiếu gia. À, tôi thấy được thiếu gia, rất đẹp trai. Thiếu gia, em yêu anh. Thiếu gia quá đẹp trai, quá xuất sắc rồi, em vĩnh viễn yêu anh. Các nữ sinh đi qua rối rít dừng lại bước chân, mang theo một cặp mắt si mê ái mộ nhìn Thượng Quan Duệ. Ngược lại đối với chuyện Thượng Quan Duệ công khai khi dễ Âu Dương Tự thì làm như không thấy. Thật ra cũng không phải là các cô làm như không thấy, mà cho dù nhìn thấy, đối với các cô mà nói, thiếu gia làm gì đều đúng. Phải nói dù là lời nói không đúng, đó cũng là do lỗi của đối phương. Thượng Quan Duệ cũng biết là mọi chuyện sẽ như vậy, cho nên mới trực tiếp khiêu khích Âu Dương Tự như vậy. Rõ ràng là mùa đông, nhưng mà trời lại chiếu cao rực rỡ. Ánh mặt trời chiếu lên trên người của Thượng Quan Duệ giống như thần thánh, nhưng đến trên người của Âu Dương Tự hình như cũng bị sự lạnh lẽo cùng với hơi thở tà ác trên người anh ta vấy bẩn, khiến cho mọi người sợ hãi. Âu Dương Tự lạnh lùng nhìn Thượng Quan Duệ, da thịt màu lúa mì kết hợp với một thân quần áo màu đen ngàn năm không đổi, làm anh ta càng thêm dọa người. Anh ta há mồm, giọng nói cũng lạnh lẽo giống như bản thân anh ta. Xin lỗi. Thượng Quan Duệ là ai, Âu Dương Tự cũng biết. Người đàn ông này anh ta không thể đụng vào, cũng không thể trêu chọc, cho nên anh ta rất khó có được chủ động xin lỗi, không muốn đem chuyện này làm lớn. Tối hôm qua ở trong đào nguyên, mặc dù không có bị Vân Cảnh phát hiện ra mình, nhưng bây giờ mọi cử động của anh ta đều rất nguy hiểm. Chẳng những phải chú ý Vân Sở, tìm cách đến gần Vân Sở, còn phải đề phòng Vân Cảnh, không để Vân Cảnh phát hiện tất cả những chuyện mà anh ta làm. Vân Cảnh càng ngày càng không dứt khoát, nhất là lúc đối mặt với Vân Sở, luôn do dự, Nếu như cứ tiếp tục như vậy, kế hoạch của bọn họ sẽ bị hủy trong chốc lát rồi. Bọn họ bỏ ra nhiều như vậy, nỗ lực lâu như vậy, im hơi lặng tiếng mới đi tới ngày hôm nay. Anh ta tuyệt đối không cho phép Vân Cảnh cứ bỏ qua như vậy. Chỉ là hôm nay Thượng Quan Duệ căn bản là cố ý. Làm sao có thể bởi vì một câu nói xin lỗi của Âu Dương tự liền xong? Một câu nói xin lỗi là xong sao? Nếu là nói xin lỗi là xong, còn có cảnh sát để làm gì? Vị bạn học này, anh cũng đã biết, chỉ cần anh tiến lên trước nữa, bước nữa thì sẽ đụng vào xe của tôi. Đụng anh bị thương cũng không sao, cùng lắm thì bàn thiếu gia cho anh tiền thuốc thang. Nhưng là anh sẽ làm chóc sơn chiếc xe bà bối của tôi thì liền không dễ dàng rồi. Anh phải biết, xe này của tôi là đặt từ nước ngoài đấy. Xe này mà hỏng thì phải ra nước ngoài mới có thể sửa chữa. Chứ không nói bản thiếu gia cũng không có nhiều thời gian như vậy, cả ngày đều chạy ra nước ngoài. Cho dù bản thiếu gia có thời gian, chỉ sợ anh cũng không có nhiều tiền như vậy tới bồi thường chứ. Anh đang cười, nụ cười kia dưới ánh mặt trời đẹp đến cực hạn, nhưng cũng mang theo chất độc chí mạng, làm cho nữ sinh xung quanh rối rít say mê, cũng làm cho Âu Dương Tự cảm thấy nguy hiểm trước nay chưa từng có. Giọng nói của anh rất lưu loát, rất nhẹ nhàng, mang theo một tia đùa giỡn. Các nữ sinh xung quanh nghe được thì si mê giống như đang say rượu. Âu Dương Tự lại hiểu, người đàn ông này căn bản là muốn làm đến cùng. Bàn tay dưới tay áo đã nắm thật chặt, đè nén nội tâm tức giận, nhỏ giọng nói: "Thiếu gia anh cũng đã nói là thiếu chút nữa, xe của anh cũng là không có việc gì. Tất nhiên tôi không cần phải chịu bất cứ trách nhiệm nào." Thượng Quan Duệ nghe được lời nói của Âu Dương Tự, gật đầu một cái. Anh nói không sai, anh cũng không có đụng vào xe của bản thiếu gia. Nhưng mà anh hù sợ bản thiếu gia rồi, khiến bản thiếu gia sợ hãi như vậy. Cái này muốn tính thế nào đây? Hơi thở lạnh lẽo trên người Âu Dương Tự lại dày dặt hơn, hơi cúi đầu hỏi người vẫn ngồi trong xe. Xem ra bộ dạng để lộ ra vẻ hài lòng, Thượng Quan Duệ một chút bộ dáng bị hoảng sợ cũng không có. Vậy vị thiếu gia này anh muốn như thế nào? Thượng Quan Duệ là biết trước là Âu Dương Tự sẽ không cùng mình trở mặt tại đây, cho nên càng thêm hả hê. Ngày hôm qua vết thương trên người Lương Hạo là do Âu Dương Tự này gây nên. Nếu không phải là anh sớm có chuẩn bị, chỉ sợ Vân Sở sẽ phải thiếu đi một cánh tay đắc lực rồi. Thượng Quan Triệt để cho anh bảo vệ Vân Sở thật tốt. Nếu như Vân Sở có chuyện gì ngoài ý muốn, anh cũng không thể hoàn thành chuyện Thượng Quan Triệt giao phó. Vì vậy, Thượng Quan Duệ gật đầu một cái, cười nói: "Ai à, nếu vị bạn học này dễ nói chuyện như thế, không bằng liền..." Tất cả mọi người cho là Thượng Quan Duệ sẽ nói không bằng cứ tính như vậy, kết quả Thượng Quan Duệ lại làm về mặt khổ sở nói một câu: "Không bằng liền phiền toái vị bạn học này, mời mấy vị học muội khả ái xung quanh uống nước đi, xem như an ủi thôi. Tôi cũng không có ý kiến gì. Thứ đồ tầm thường đó tôi không uống cũng được. Nhưng mà những học muội khả ái xung quanh mới là nguyên nhân chính làm cho bản thiếu gia lo lắng nhất đấy." Nghe được lời nói quên mình vì mọi người của Thượng Quan Duệ, các nữ sinh xung quanh lần nữa vui đến ngất. Mỗi một người đều lớn tiếng kêu lên: "Thiếu gia, anh thật chu đáo. Thiếu gia trước sau như một, luôn luôn tốt nhất. Chúng em vĩnh viễn theo đuổi anh, thiếu gia." Âu Dương Tự cảm thấy xấu hổ, nhìn đúng đồng tiền như hoa của Thượng Quan Duệ, hận không được dùng một quyền đánh vào khuôn mặt đang hả hê kia. Nhưng anh ta hiểu, hiện tại tuyệt đối không phải là thời điểm gây chuyện. Điều duy nhất anh ta có thể làm chính là nhịn. Âu Dương Tự gật đầu một cái, nói: "Được." Thượng Quan Duệ hài lòng cười, đối với những khuôn mặt say mê của các nữ sinh ném ra một nụ hôn gió. "Các học muội khả ái, đây chính là tâm ý của bản thiếu gia đối với mọi người. Nhất định phải cảm ơn vị bạn học này thật tốt. Hẹn gặp lại." "Thiếu gia, anh thật tốt. Thiếu gia, hẹn gặp lại. Thiếu gia, em yêu anh." Ở một mảnh tiếng hoan hô ở bên trong trường học, Thượng Quan Duệ mở đóng cửa xe, như một làn khói rời khỏi trường học, bỏ lại Âu Dương Tự một thân lạnh lẽo, đứng ở trong một đám nữ sinh, sắc mặt càng ngày càng khó coi. Bởi vì lời nói của Thượng Quan Duệ, đây là tâm ý của anh, những nữ sinh này tuy là có chút sợ Âu Dương Tự, giờ phút này cũng sẽ không còn sợ hãi nữa rồi. Huống chi, Âu Dương Tự mặc dù rất lạnh lùng, rất đáng sợ, nhưng là cũng không khó nhìn ra anh ta rất đẹp trai. Những nữ sinh này vốn là hoa si, thấy trai đẹp trong lòng cũng bất sợ, rối rít tới gần. Có người lớn mặt một chút còn đi kéo tay của Âu Dương Tự, trong miệng kêu: "Bạn học Âu Dương, chúng ta đi uống nước. Bạn học Âu Dương, không ngờ người này lại dễ dàng nói chuyện như vậy. Chúng tôi trước đây hiểu lầm anh. Đúng vậy, anh rất ít nói. Chúng tôi cũng không biết anh lại là người nhiệt tình như vậy. Âu Dương học trưởng, chúng ta đi qua quán bên kia ngồi một chút đi. Nghe nói bên kia trà uống rất ngon. Đúng vậy, học trưởng, chúng ta cùng đi chứ. Một đám nữ sinh vây lấy Âu Dương Tự tới mức nước chảy cũng không lọt. Âu Dương Tự vốn là muốn cái gì cũng không để ý, trực tiếp đẩy các cô ra, không để ý tới các cô. Chỉ là nghĩ lại, nơi này là trường học, nếu là có những nữ sinh này trợ giúp, có lẽ anh ta muốn đến gần Vân Sở sẽ dễ dàng hơn. Vì vậy ỡm ờ bị những nữ sinh kia đẩy tới quán ven đường. Gọi chút đồ uống, Âu Dương Tự đang muốn ghi giấy tính tiền, vừa sờ túi tâm nhất thời lạnh xuống, không mang tiền. Đúng rồi, ngày hôm qua lúc đến Đào Nguyên đi gấp, lúc rời đi đem tất cả tiền trên người đều cho bảo vệ quán rượu rồi. Hôm nay trên người chỉ có 100 đồng, cho một người uống nước còn được, nhưng nhiều người như vậy. Âu Dương Tự nhìn mấy chục nữ sinh xung quanh, nhất thời có một loại cảm giác khóc không ra nước mắt. Các nữ sinh xung quanh đều trực tiếp gọi đồ, từng cái lúm đồng tiền như hoa nhìn Âu Dương Tự. Có người đối với anh ta vứt mị nhãn, có người còn nhân cơ hội đưa tay cầm lấy tay anh ta, có người mềm mại lấy lòng, nhưng mỗi một dạng cũng đều làm cho anh ta cảm thấy chán ghét. Đứng dậy vừa định rời đi, lại nghe một nữ sinh đột nhiên lên tiếng. Âu Dương học trưởng, anh định đi đâu vậy? Âu Dương Tự có chút xấu hổ đứng đó, nhàn nhạt nói, đi học. Người nọ cười cười, đưa tay ra nói, nhưng là anh thanh toán tiền nước đấy nhá. Không có tiền. Âu Dương Tự ngược lại rất trực tiếp, giọng nói lạnh lẽo, làm lòng đáy người nghe run lên. Không có tiền á? Không có tiền mà anh còn theo chúng tôi đến nơi này, còn đồng ý với thiếu gia là muốn mời chúng tôi? Cô gái nhắm mắt lại, vẻ mặt không vui hỏi. Âu Dương Tự nhắm mắt, liếc mắt nhìn nữ sinh kia. Cô ta mặc một áo đầm màu đen, áo khoác lớn màu rám nắng, khuôn mặt tinh xảo, phối hợp với trang sức trang nhã, nhìn thấy hết sức xinh đẹp, nhưng vẫn là không vào được trong mắt của Âu Dương Tự. Cô có ý kiến? Âu Dương Tự nhắm mắt lại, giọng nói lại lạnh thêm mấy lần. Đương nhiên là có. Chúng tôi nhiều người như vậy, đều có thể trốn lớp ở đây chờ anh mời chúng tôi uống nước, vì đó là tâm ý của thiếu gia. Anh lại nói anh không có tiền, đây được coi là cái gì chứ? Nữ sinh gây sự không có chút nào là sợ Âu Dương Tử. Tâm duyệt học tỷ nói không sai, người phải bồi thường tâm ý của thiếu gia chúng tôi. Đúng vậy, Âu Dương học trưởng, anh đã đồng ý với thiếu gia như vậy, sao có thể không giữ lời? Các nữ sinh càng nói khiến mặt của Âu Dương Tử càng ngày càng đen, nhưng bây giờ đang ở trong trường học, anh ta cũng không thể phát tác, chỉ có thể nhịn, tay đã siết thành nắm đấm. Vậy các cô muốn thế nào? Âu Dương Tự nhịn xuống tức giận, lạnh lùng hỏi. Thanh toán tiền cho chúng tôi, nếu không chúng tôi cũng không phải là người dễ bị khi dễ. Lương Tâm Duyệt lớn tiếng kêu lên nói, làm fan của hội trưởng đối với các cô mà nói, vì bọn tỉ muội dành tất cả có liên quan đến phúc lợi của thiếu gia, chính là nhiệm vụ lớn nhất của các cô. Âu Dương Tự cắn răng, hồi lâu mới cầm điện thoại di động lên, gọi một cú điện thoại, sau đó để người đưa tiền tới cho anh ta, mới thoát khỏi một đám nữ sinh dây dưa. Chỉ là từ đó đối với Thượng Quan Duệ hận thấu xương, dám làm anh ta khó chịu như vậy. Thượng Quan Duệ, hãy đợi đấy. Vân Sở đã đến lớp học, đang cùng Mộc Ngân nói chuyện, chờ giáo sư lên khóa. Rất tiếc đã bỏ lỡ hình ảnh Âu Dương Tự bị một đám nữ sinh dây dưa. Chỉ là hôm nay cho dù hiểu rõ bên kia sẽ có chuyện tốt để xem, xin cô đi xem, cô cũng không đến xem. Bởi vì hôm nay cô không biết mình có chết tử tế hay không trong giờ học của Nam Băng Tuyền. Vân Sở bĩu môi, nghịch cây bút trong tay mình, một bộ dáng nhàm chán. Mộc Ngân cầm bánh bích quy trong tay, vừa ăn vừa nói với cô tình huống trường học cùng bang phái mấy ngày nay. Vân Sở nghe, thỉnh thoảng gật đầu một cái, trả lời. Chuông vào học đã vang lên, Nam Băng Tuyền vẫn không có lên lớp. Vân Sở buồn bực đưa tay, từ trong tay Mộc Ngân cầm miếng bánh cuối cùng lên, vừa ăn vừa nhàm chán hỏi về chuyện trong bang phái. Hôm nay bởi vì có Trịnh Tề cùng Lưu Trường Lão ủng hộ, trong bang phái đã có 1/3 thế lực trên tay Vân Sở. 1/3 thế lực này, hôm nay Vân Sở đang suy nghĩ biện pháp chắc chắn về phần 2/3 thế lực còn lại. Có 1/3 thế lực nằm trong tay của Vân Cảnh, rất khó làm lung lay. mà 1/3 thế lực ở bên ngoài, trước mắt mặc dù là của Vân Cảnh, nhưng chỉ cần nghĩ một chút biện pháp vẫn có thể về tay Vân Sở. Mà Vân Sở bây giờ đang rất là rối rắm, làm thế nào mới có thể dùng tốc độ nhanh nhất đem những người này trở thành người của mình, hơn nữa còn muốn hạ tổn thất xuống thấp nhất có thể. Đây cũng không phải là chuyện đơn giản, cô không thể lơ là, cho nên vẫn không có động tác gì nhiều. Tin tưởng Vân Cảnh cũng có cùng một ý tưởng với cô, mặc dù cho đến nay vẫn không có hành động gì, nhưng cũng không chứng tỏ anh ta sẽ không hành động. Bọn họ hiện tại muốn cướp chính là thời cơ, người nào trước nắm giữ quyền chủ động, người đó liền thắng. Vân Sở đang mải mê suy nghĩ, không hề nhìn thấy Lam Băng Thuyền một thân tay trang màu xanh đen thẳng thớm bước vào phòng học. Cô một tay chống đầu, một tay cầm bánh bích quy đang từ từ ăn. Vốn là một phòng học ồn ào đột nhiên yên tĩnh lại. Vân Sở vừa lúc cắn một miếng bánh phát ra một hồi âm thanh thanh thúy. Âm thanh này vừa lúc truyền vào trong lỗ tai Lam Băng Tuyền đang giảng bài phía trên. Mắt hắn híp lại, cặp mắt lạnh lẽo thẳng tắp nhìn về phía chỗ ngồi của Vân Sở. Mộc Ngân nuốt nước miếng một cái, giơ tay lên nhẹ nhàng vỗ Vân Sở một cái, nhỏ giọng nhắc nhở: "Sở Sở, chờ ăn, thầy giáo tới rồi." Vân Sở đúng lúc này đột nhiên nghĩ đến một biện pháp rất tốt. Trước hết thâu tóm thế lực bên ngoài không vững chắc của Vân Cảnh làm của mình. Hai mắt của cô liền sáng lên, nhét toàn bộ bánh bích quy vào trong miệng, xúc động dùng âm thanh có chút mê man nhìn Mộc Ngân kêu lên: "Có tiền, tôi cuối cùng cũng nghĩ ra." Cạc cạc cạc. Trong phòng học, một đàn quạ đen bay qua, ánh mắt của mọi người đều rơi vào trên người của Vân Sở, mà Mộc Ngân lại vô tội nghiêng đầu nhìn xung quanh một chút, nhìn bộ dáng hưng phấn của Vân Sở, cúi đầu nhỏ giọng nói: "Con nhóc chết tiệt kia, cô hại chết tôi rồi." Cô cứ tưởng mình kêu Vân Sở tỉnh rồi chứ. Ô ô, lần trước hại cô đi trễ, hai người cùng nhau bị thầy Lam phạt coi như xong, bây giờ còn muốn hại mình. Biết rõ thầy Lam đáng sợ như thế nào, Vân Sở này làm sao lại liền. Mộc Ngân một bộ dáng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn Vân Sở, thật khiến Vân Sở không hiểu cô đang điếc cái gì. Cô ngẩn người, quay đầu liền phát hiện tất cả bạn học đều dùng ánh mắt đồng tình nhìn mình. Nhất là Trịnh Vân La cùng Diệp Vi Vi, ánh mắt kia giống như cô sẽ ngay lập tức xong đời rồi. Vân Sở đột nhiên như hiểu ra cái gì, ngẩng đầu, quả nhiên liền thấy Lam Băng Tuyền đang từ trên bục giảng nhìn xuống, mặt cô đỏ lên, lập tức lấy lòng cười. "Thầy, thầy giáo khỏe." "Em đang làm cái gì?" Lam Băng Tuyền không có lập tức xử phạt cô, mà lại lạnh lùng nhìn cô, thản nhiên hỏi. Vân Sở cười gượng hai tiếng, đưa tay gãi đầu một cái, nhìn đến quyển sách trên tay mình, cười nói: "Cái đó, thật ra thì thầy Lam, em mới vừa rồi là đang suy nghĩ trong tiết học của thầy có nhắc tới một vấn đề, em vẫn không hiểu lắm. Tính toán đi học hỏi thầy một chút. Kết quả là mới vừa rồi nghĩ đi nghĩ lại thì em lại nghĩ ra." Lam Băng Tuyền gật đầu, nhíu mày, trên mặt không có bất kỳ biểu hiện gì, nói: "Ừ, sau đó thì sao?" "Sau đó em quá kích động, liền định kêu lên." Vân Sở cười cười như cũ, gương mặt xinh đẹp rạng rỡ lên, bởi vì nụ cười ngọt ngào này càng thêm lộ rõ vẻ xinh đẹp động lòng người của cô. Lam Băng Tuyền liếc mắt nhìn cô tùy tiện mở ra sách giáo khoa, hỏi: "Em nói thử một chút, em đang suy nghĩ vấn đề gì? Em nghĩ ra đáp án là cái gì?" Đầu Vân Sở nhất thời đầy mồ hôi. Lam Băng Tuyền kiếp trước nhất định là cùng cô có thù án, nếu không sao lúc nào cũng đối nghịch với cô, đáng ghét. Gương mặt Vân Sở như khổ qua, tùy ý từ trên sách tìm một đề mục, liền bắt đầu nói liên tục không ngừng. Lam Băng Tuyền an tĩnh đứng ở bên cạnh cô, nghe cô nói, mặt càng ngày càng đen. Rốt cuộc chờ Vân Sở nói xong, hắn mới gật đầu một cái, kêu Vân Sở ngồi xuống, sau đó trở lại trên bục giảng. Đang lúc Vân Sở buông lòng ngồi xuống, đang lúc cô cho là mình cuối cùng cũng lừa được khối băng lớn này rồi, lại thấy Lam Băng Tuyền mở sách ra, nhìn học sinh phía dưới nói: "Các bạn học sau này có ai muốn nhờ bạn Vân Sở chỉ bài? Bài thứ 12 chúng ta còn chưa học tới, mà bạn ấy có thể đem vấn đề phân tích thấu đáo như vậy, còn làm cho ngày hôm qua chuẩn bị bài thật lâu, mới có thể làm tưởng thầy trước tiết học đã nói qua đi." Nghe vậy, Vân Sở lập tức bị sặc nước miếng, lớn tiếng ho khan. Cô đỏ mặt, vừa ho khan vừa nhìn chằm chằm Lam Băng Tuyền, ở trong lòng kêu rên: "Cái khối băng lớn phúc hắc này cư nhiên đùa bỡn cô. Mẹ, nói cái gì mà gọi mọi người học tập cô học hỏi, trên thực tế là đang mắng khóe cô. biết rõ một số bài chưa có nói qua, cũng không sớm nhắc nhở cô, chờ cô khoe khoang xong rồi mới tạt cho cô một gáo nước lạnh, thực sự là ác độc mà. Kế tiếp thời gian một tiết học, Vân Sở hầu như đều đau khổ cố gắng vượt qua, bởi vì trước khi đi học cô cố ý xếp đặt Lam Băng Tuyền vẫn coi cô là tấm gương trong lớp gì gì đó, có vấn đề gì các bạn học khác trả lời không được liền gọi tên của cô, gọi cô trả lời. Vì vậy một tiết học qua đi, số lần cô bị gọi tên tuyệt đối không dưới 5 lần. Hơn nữa, không biết Lam Băng Tuyền này có phải là cố ý hay không, mỗi lần cô vừa thất thần liền gọi tên của cô. Lần bị gọi thứ 3, Vân Sở liền không dám thất thần, đôi mắt trừng thật lớn, lỗ tai cũng dựng thẳng lên, chỉ sợ nghe sót cái gì. Một hồi khối băng lớn kia lại tìm cô gây rắc rối. Thật vất vả chịu đựng khi đến tiết, Vân Sở mệt nằm ở trên bàn, không nhịn được kêu rên nói: trời ơi, đi học so với huấn luyện trong quân đội còn khổ hơn, còn mệt người hơn. Mộc Ngân thở dài, vừa định nói lời an ủi cô một chút, lại nghe thấy trên đỉnh đầu truyền đến một âm thanh lạnh lẽo. Cô biết quân đội huấn luyện là như thế nào? Cô từng đi huấn luyện qua sao? Vân Sở nghe xong lời này, đây là đang châm chọc cô có phải hay không? Cô liền cảm thấy khó chịu, mới vừa bị Lam Băng Tuyền chọc tức một bụng khí, giờ phút này vừa đúng lúc không có chỗ phát tiết. Nghe nói như thế, cô lập tức nhảy dựng lên, phản bác nói: lúc bảo cô ta đây ở quân đội huấn luyện, người không biết đang ở chỗ nào bú sữa mẹ đấy. Nói xong liền ngây ngần cả người, nhìn thân hình cao lớn đẹp trai trước mắt, người vĩ đại nhất trường học kỹ sư Lam Băng Tuyền đẹp trai, tức giận trên mặt lập tức vô tình bị dập tắt. Cô rũ bả vai, cúi đầu buồn buồn nói: xin lỗi thầy, thầy Lam, em nói sai, em không phải cố ý. Hả? Không phải từng ở quân đội huấn luyện qua sao? Em ở đây thể hiện chút bản lĩnh đi. Giọng của Lam Băng Tuyền lạnh lẽo như cũ, trong ánh mắt nhìn Vân Sở lại nhiều hơn một chút kỳ lạ. Vân Sở liếc hắn một cái: em đây mới mấy tuổi, làm sao có thể ở trại lính huấn luyện qua? Em đây là đang nói bậy còn không được sao? Có lúc nói bậy cũng cần phải chịu trách nhiệm. Lam Băng Tuyền lạnh nhạt nhìn cô một cái, xoay người từ từ đi ra khỏi phòng học. Chỉ còn lại Vân Sở cùng Mộc Ngân, cô nhìn tôi nhìn cô. Không biết hôm nay Lam Băng Tuyền là đang xảy ra chuyện gì, cảm giác là lạ. Vân Sở cùng Mộc Ngân rời khỏi trường học, chuẩn bị đi xem tình huống bà Nguyễn Dạ một chút. Đã mấy ngày cô không đi rồi, cũng không biết chuyện bên kia hiện tại thế nào. Cô đã nghĩ xong đối sách, tự nhiên không thể ngồi chờ chết nữa. Đạo lý ra tay trước thì chiếm được lợi thế, cô vẫn hiểu được. Mà kệ Vân Cảnh là vì cái gì cùng bản thân đối nghịch, cô đều sẽ không bỏ qua thời cơ tốt. Đi ra cửa phòng học, Vân Sở liền gặp được Lương Tâm Duyệt hùng hồn đi tới, khóe miệng giật giật, nghĩ thầm cô gái này chẳng lẽ biết mình hôm nay ngồi xe Thượng Quan Duệ tới trường học, cho nên lại tới bới móc sao. Lương Tâm Duyệt đúng là vì chuyện đó, chỉ là cũng không phải tới vì Thượng Quan Duệ. Ngăn cản ở trước mặt Vân Sở, cô ta hai tay chống nạnh, đưa tay chỉ Vân Sở, lớn tiếng nói: Vân Sở, cô rút cuộc làm cái gì với anh tôi? Hôm nay cô nhất định phải thành thật khai báo, nếu không đừng trách tôi không khách khí. Vân Sở than thở, miễn cưỡng dựa người trên lan can. Anh cô hỏi hắn chẳng phải sẽ biết sao? Cần gì bỏ gần cầu xa tới hỏi tôi? Cô nên nói gì? Ngày đó Lương Hạo đầu tiên là nói gì nên vì em gái của hắn báo thù? Lương Tâm Duyệt quả nhiên là em gái Lương Hạo. Mặt của Lương Tâm Duyệt đỏ lên, cắn cắn răng kêu lên: nếu tôi hỏi anh tôi có thể biết được cái gì? Tôi còn tới tìm cô làm cái gì chứ? Cô đừng cho là anh tôi giúp đỡ cô nói chuyện, tôi liền không biết cô đang có chủ ý gì. Cô chết tâm đi, cho dù anh tôi ở khắp nơi giúp đỡ cô, tôi cũng sẽ không bỏ qua cho cô. Thiếu gia càng sẽ không để ý tới cô. Vân Sở gật đầu một cái, nghĩ thầm tiểu tử Lương Hạo kia dường như cũng không tệ lắm, cư nhiên không có phản bội cô, còn giúp cô nói chuyện. Chỉ là Lương Hạo hiểu chuyện như vậy, thế nào lại có cô em gái lỗ mãng như vậy đây? Còn người ái mộ hội trưởng, những người ái mộ như thế này cũng quá không có ánh mắt đi. Tôi nói này, Lương học tỷ, cô có đem mọi chuyện làm rõ ràng trước khi tới tìm tôi hỏi tội chưa? Anh trai cô là loại người sẽ cam nguyện uất ức làm việc cho người như tôi sao? Lương Tâm Duyệt do dự một chút, nhẹ nhàng lắc đầu một cái. Quả thật, anh trai của cô mới không phải cái loại người dễ dàng khuất phục người khác. Hơn nữa, nếu Vân Sở không thể làm cho anh cam tâm tình nguyện vì cô ta nói chuyện, cho dù có người cầm dao kề trên cổ anh cũng nhất định không nói. cho nên thấy bộ dạng Lương Tâm Duyệt, Vân Sở biết mình nói trúng, nhẹ nhàng vuốt ve tóc dài, cười nói: "Vậy được rồi, anh cô nếu không phải là thật lòng muốn theo tôi, vì sao lại ở trước mặt cô nói đỡ cho tôi đây? Cô lộ mạng như thế, ở chỗ này đối với tôi là to nói lớn, sẽ không sợ anh trai cô sẽ bị cô hại chết sao? Cô phải biết, nếu tôi là người tàn bạo, chỉ bằng câu nói kia của cô, tôi đã đủ để anh trai cô bị cô hại chết. Mà cô..." Vân Sở dừng một chút, từ từ lắc đầu một cái: "Không phải là tôi nói cô, Lương Tâm Duyệt, cái tính khí này của cô tốt nhất nên khiêm tốn lại một chút, nếu không một ngày nào đó sẽ xảy ra chuyện. Lương Tâm Duyệt cũng là tiểu thư nhà giàu, từ nhỏ đã giống như công chúa được nâng niu trong lòng bàn tay lớn lên, chưa bao giờ bị người khác giáo huấn qua như vậy. Huống chi Vân Sở là người cô ta rất ghét, thậm chí còn là một cô nhóc nhỏ hơn cô ta vài tuổi, cô ta tại sao có thể cam tâm đây?" Vung tay lên, Lương Tâm Duyệt tức giận nói: "Vân Sở, cô cho rằng cô là cái thá gì mà lại dám nói chuyện với tôi như vậy? Hôm nay nếu bỏ qua cho cô, tôi Lương Tâm Duyệt liền theo họ của cô." Dứt lời liền xông tới cùng Vân Sở đánh nhau. Mới vừa nãy Âu Dương Tự bị cô uy phong chèn ép, hôm nay đang kiêu ngạo ngất trời, làm sao sẽ sợ Vân Sở đây? Hơn nữa theo ý của cô, Vân Sở chẳng qua như thế như thế, nhất định là đùa bỡn người, không biết còn đùa giỡn bắt anh trai của cô phục tùng. Trong lòng cô vẫn rất hâm mộ anh trai có thể trở thành một thành viên của ám sát. Hôm nay anh trai cư nhiên không giải thích được thành người hầu của Vân Sở, lại vì Vân Sở mà bị thương, cô làm sao nén nổi cơn giận này? Không cùng Vân Sở, người chết ta sống cũng sẽ không bỏ qua. Lương Tâm Duyệt nổi giận đùng đùng, vọt tới bên cạnh Vân Sở chuẩn bị ra tay. Sau lưng đột nhiên lại truyền đến một giọng nói lạnh lẽo: "Muốn đánh nhau thì đi ra ngoài mà đánh, nơi này là trường học." Vân Sở ngẩng đầu nhìn lên, người tốt lại là Lam Băng Tuyền. Thành thật mà nói, Vân Sở vẫn thật không nghĩ tới Lam Băng Tuyền sẽ xuất hiện. Hơn nữa, nghe ý trong lời này của hắn, dường như là đang giúp cô. Chẳng lẽ khối băng lớn này đương tâm nổi dậy, cảm thấy mới vừa rồi đối với cô quá tệ, muốn đền bù cho cô? Khụ khụ, được rồi, Vân Sở biết, thật ra căn bản cô biết chuyện này sẽ không xảy ra. Lam Băng Tuyền nếu thật lương tâm trỗi dậy, trước đó cũng sẽ không đối với cô như vậy rồi. Hắn vào lúc này lên tiếng, nhưng mà cũng chỉ bởi vì hắn là thầy giáo. Lúc này hắn là một người thầy, nhất định hắn đang làm trách nhiệm của một thầy giáo mà thôi. Thật ra thì Vân Sở không hiểu rõ Lam Băng Tuyền nên mới có ý nghĩ như vậy. Lam Băng Tuyền là người như thế nào, làm việc luôn luôn tùy tâm tình, cũng không chịu trói buộc bởi bất kỳ quy củ nào. Đừng nói là quy củ trường học, dù là quốc gia, hắn cũng nhất định không để ở trong mắt, càng không thể nào lại vô duyên vô cớ ra tay trợ giúp bất luận kẻ nào. Mà Vân Sở không thể nghi ngờ là ví dụ bên ngoài, vì phần tại sao là ngoại lệ, chính là Băng Tuyền cũng không giải thích được. Có lẽ giải thích hợp lý nhất là hắn muốn quản giáo, cho nên muốn nhúng tay vào. Chuyện này không liên quan đến tình cảm, chỉ là tùy tâm tình thôi. Lương Tâm Duyệt nghiêng đầu, ác độc nhìn chằm chằm Lam Băng Tuyền, cũng không quản hắn là ai, bay lên chân thân dài, liền hướng về phía Lam Băng Tuyền đá, trong miệng còn kêu lên: "Tránh một bên, bớt là chuyện bao đồng." Lương Tâm Duyệt ở trong trường học này cùng nữ vương phách lối không khác nhau. Cô ta luôn luôn phách lối cuồng vọng, cậy vào gia thế chính mình cùng công phu chân mèo ba chân, căn bản bình thường cũng không nhìn người khác ở trong mắt. Nếu là bình thường, một thầy giáo thấy cô khi dễ người khác, tất cả đều sẽ mắt nhắm mắt mở, có ai dám xen vào chuyện của Lương đại tiểu thư chứ. Chỉ tiếc Lam Băng Tuyền không phải thầy giáo bình thường, bình thường chỉ có hắn lười phải chõ mõm vào, có khi nào hắn không dám quản mọi chuyện đây. Trong chớp mắt, chỉ thấy Lam Băng Tuyền thật nhanh né được công kích của Lương Tâm Duyệt, sau đó cũng không biết hắn ra tay như thế nào. Thời gian trong chớp mắt, Lương Tâm Duyệt liền bị đánh ngã nằm trên đất, không thể động đậy nổi. Có thể là vì Lương Tâm Duyệt không ngờ rằng Lam Băng Tuyền sẽ ra tay, hoặc là do động tác của Lam Băng Tuyền thực sự quá nhanh, Lương Tâm Duyệt đang nằm ngã trên mặt đất phát ra một tiếng kêu gào kinh thiên động địa: "Chị Tâm Duyệt, chị Tâm Duyệt, chị không sao chứ?" Những nữ sinh đi theo bên cạnh Lương Tâm Duyệt cũng nghe được tiếng kêu sau mới phục hồi tinh thần, hoang mang sợ hãi chạy tới đỡ Lương Tâm Duyệt dậy. Lương Tâm Duyệt mới vừa té xong, xem ra cũng không có gì nặng, bởi vì động tác của Lam Băng Tuyền quá nhanh quá kinh người, để cho mọi người khó có thể phán đoán hắn rốt cuộc dùng mấy phần sức lực. cũng không cách nào dự đoán Lương Tâm Duyệt bị thương nặng cỡ nào. Nhưng là thấy hai nữ sinh kia đỡ nửa ngày mới đỡ được Lương Tâm Duyệt dậy, Vân Sầu liền biết rõ Lương Tâm Duyệt chỉ sợ là bị ném vô cùng thảm. Bởi vì cô ta giống như đã không thể cử động được nữa, thân thể cũng mềm nhũn, không biết cô ta là bị sợ hay là vì té gây ra. Gương mặt của Lam Băng Tuyền vẫn lạnh lùng như cũ, thậm chí ngay cả lông mày cũng không nhíu một cái. Cặp mắt kia chẳng hề dao động, lạnh lùng liếc nhìn Lương Tâm Duyệt một cái, giọng nói càng lạnh đến dọa người. Nếu nơi này không phải trường học, em còn cho rằng em còn có thể sống đến bây giờ? Ý là nếu mà Lương Tâm Duyệt đang ở tại nơi khác mà đối với hắn như vậy, có lẽ cô đã là cái xác rồi. Lời này nếu là từ trong miệng của người khác nói ra, có lẽ sẽ khiến người khác cảm thấy kẻ đó quá cuồng vọng tự đại đi. Nhưng từ trong miệng của Lam Băng Tuyền nói ra, người xung quanh chỉ cảm thấy như đang ở hầm băng, cả người lạnh lẽo. Nghe được âm thanh của hắn, không chỉ có Lương Tâm Duyệt cùng hai người bạn bên cạnh cô sợ đến ngu người, ngay cả Vân Sở cùng Mộc Ngân cũng bị hù sợ. Họ không phải lần đầu tiên biết Lam Băng Tuyền, cũng không phải là không biết người đàn ông này đáng sợ. Nhưng trước kia cảm thấy hắn đáng sợ là bởi vì hắn rất lạnh lùng, hầu như không có bất kỳ vẻ mặt dư thừa nào. Còn nữa chính là bởi vì hắn là một thầy giáo rất nghiêm túc, giờ học của hắn phải cẩn thận. Nhưng hôm nay Vân Sở mới biết, thì ra người đàn ông này cũng sẽ đáng sợ như vậy. Bởi vì người đàn ông này một khi phát tác, tuyệt đối so với Thượng Quan Triệt còn dọa người hơn. Nhìn động tác hắn mới vừa ra tay, Vân Sở liền hiểu thân phận của người đàn ông này tuyệt đối cũng không hề đơn giản. Có lẽ hắn cũng xuất thân là quân nhân, nhưng không đúng, trên người hắn không có phong cách của một quân nhân. Mặc kệ thân phận của hắn là gì, Vân Sở có thể khẳng định một điểm là Lam Băng Tuyền tuyệt đối không phải là một người thầy giáo bình thường. Có lẽ cô nên tìm hiểu thật tốt vị giáo viên văn học này một chút. Vân Sở hít sâu, đồng tình nhìn người bị hai nữ sinh đỡ dậy, nói cũng đều nói không được. Lương Tâm Duyệt nhìn hai nữ sinh kia khẩn trương kêu xe cứu thương, sau đó đem Lương Tâm Duyệt đỡ xuống lầu. Cái đó, thầy sẽ không đánh cô ấy tàn phế đấy chứ? Vân Sở trợn to hai mắt, cặp mắt long lanh, không nhúc nhích nhìn Lam Băng Tuyền. Lam Băng Tuyền liếc Vân Sở một cái, khóe miệng khẽ nâng lên. Thế nào? Em sợ? Khóe miệng Vân Sở co rút một cái, rồi sau đó dùng sức gật đầu. Đúng vậy, đúng vậy. Thầy lợi hại như vậy, em có thể không sợ sao? Em không chỉ có sợ, em còn đối với thầy phục sắc đất. Lam Băng Tuyền cau mày, thấy trên mặt Vân Sở mang theo vẻ mặt giả dối, sắc mặt có chút khó chịu nhìn, trên người tản ra nồng nặc tức giận. Vân Sở lập tức ngậm miệng, sau đó lấy làm cười. Tóm lại, mới vừa thật rất cảm ơn thầy. Nếu không phải thầy tới đúng lúc, chỉ sợ em đã bị vị chị kia dạy dỗ rồi. Không bằng em mời thầy ăn cơm có được không? Nghe được lời này, khóe miệng Mộc Ngân giật giật, nghĩ thầm, cô nhóc này không có sao chứ, mời thầy giáo ăn cơm, cô nhất định phải mời. Cô sẽ không đi. Thành thật mà nói, cùng Lam Băng Tuyền đứng chung một chỗ nên cảm thấy không thoải mái. Nếu là cùng nhau ăn cơm, chỉ sợ cô thật ra không xác định cô có thể ăn nổi hay không. Lam Băng Tuyền lạnh lùng liếc Vân Sở một cái, đáy mắt hiện lên một đạo ánh sáng, tiếp theo là trầm mặc. Đang lúc Vân Sở cho là hắn nhất định sẽ cự tuyệt, chỉ thấy khóe môi hắn xinh đẹp khẽ nhích, giọng nói lạnh lẽo. Mới ăn cơm thì không cần. Cô nhớ, cô nợ tôi một cái nhân tình. Cái gì? Nợ nhân tình? Vân Sở mặt xấu hổ. Cô ghét nhất nợ nhân tình cái gì rồi. Bình thường có cái gì, cô tại chỗ liền giải quyết được. Thiếu người khác đồ thời điểm, cô đều sẽ cảm thấy không thoải mái. Lam Băng Tuyền cố ý không nhìn cô ấy là uất ức vẻ mặt, xoay người nói một câu. Đi nha. Vân Sở không còn hơi sức nha một tiếng, trong lòng đã hối hận tới cực điểm. Sớm biết như vậy, cô cũng không cần mời hắn ăn cơm rồi. Nếu cô không nói, Lam Băng Tuyền cũng sẽ không theo lời của cô nói tiếp, tự nhiên cũng sẽ không nói cái gì nợ nhân tình rồi. Vân Sở buồn bực đi xuống lầu. Lúc hai người tới cửa trường học, liếc mắt liền thấy được trong đám người chiếc xe Maserati chói mắt màu đỏ, cùng với kẻ tựa bên cạnh xe, lúm đồng tiền nở như hoa Thượng Quan Duệ. Ban đêm, mặt trời lặn ở chân trời, ánh sáng màu đỏ xuyên qua thật nhiều cách trở, chiếu lên khuôn mặt của Thượng Quan Duệ, khiến cho anh ta vốn đã đẹp trai vô cùng, khuôn mặt trẻ con trắng trẻo lộ ra một chút hồng, đẹp không nói thành lời. Vân Sở phát hiện Cửa trường học đã bị vây quanh bởi một đám nữ sinh. Những nữ sinh kia cơ hồ đều là vẻ mặt say mê nhìn Thượng Quan Duệ, giống như anh ta chính là cảnh đẹp khó gặp. Đừng nói, một màn trước mắt này thật đúng là một cảnh đẹp khó gặp. Sau quanh trăng sáng, vạn chúng chú mục, Hạc đứng trong bầy gà, không lẽ đây là uy vũ ngang tàng? Trong đầu Vân Sở hiện lên ba vạch đen. Đối với con đại khổng tước này im lặng tới cực điểm, anh ta muốn đến đón cô cũng không thể khiêm tốn một chút hay sao? Biết rõ mình là đại danh nhân vẫn rêu rao đứng ở nơi đó như thế, đây không phải là cố ý kết thù cho cô sao? Lần trước chỉ là kéo một cái tay của anh ta, cô liền bị những người ái mộ này dạy dỗ. Hôm nay cô nếu là ngay trước mặt nhiều nữ sinh như vậy ngồi lên xe của Thượng Quan Duệ rồi đi, thật không biết những nữ sinh kia sẽ nhìn cô như thế nào nữa. Vân Sở hít sâu, cố gắng nén tức giận trong lòng, từng bước một đi về phía Thượng Quan Duệ, trên mặt tươi cười, giọng nói từ trong kẽ răng phát ra. Tiểu Duệ, cậu rốt cuộc là tới đón người hay là tới quyến rũ người vậy? Thượng Quan Duệ nhẹ nhàng hất mái tóc ngắn, cung kính mở cửa xe cho Vân Sở, cười nói. Dĩ nhiên là đặc biệt tới đón chị dâu. Làm sao chị có thể nói em là tới quyến rũ người khác chứ? Chị dâu, chị khiến em thật đau lòng. Khóe miệng Vân Sở co rút, lôi kéo Mộc Ngân đón nhận. Nhiều người nhìn trừng trừng ở bên trong, lên xe, sau đó ánh mắt nóng bỏng của những kia nữ sinh ở bên trong trường rời khỏi trường học. Chỉ là tất cả cũng rơi vào trong mắt của Lam Băng Tuyền đang ngồi trong chiếc xe màu xanh ngọc. Ánh mắt của hắn lạnh lẽo nhìn Vân Sở cùng Thượng Quan Duệ rồi đi. Nghi ngờ trong lòng không ngừng lớn lên. Rốt cuộc vẫn cầm điện thoại lên, nhấn một dãy số, nói. Tra một chút về quan hệ của Vân Sở cùng với Thượng Quan Duệ.